Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Đại phá chu tiên trận. Ầm ầm kịch biến, dường như hung hăng vỗ cho Tư Mã Túng Hoành một cái bạt tai. Vô luận là thị vệ vây xem, hay là đám người Ly tiên sinh cửu vĩ quận chúa đám người, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì vậy? Bọn thị vệ không rõ, vẻn vẹn chỉ tưởng chu tiên kiếm trận tự biến hóa, mà đám người Ly tiên sinh, Tư Mã Túng Hoành lại rõ ràng. Cái đuôi này không phải là một cái đuôi của thần thú ở Lăng Tiêu Thiên Đình ngày trước sao? Thần thú kia rất biến thái, một con thao thiết cường thế trong lúc nhằm về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, lại bị thần thú trước mắt một ngụm ăn gọn. Thần thú tái hiện. Nó làm sao xuất hiện? Nó làm sao vào được bên trong chu tiên kiếm trận? Tư Mã Túng Hoành trái tim cũng nhảy dựng lên. Đạo tâm bị phá, bây giờ còn chưa bù lại cho tốt. Mà vừa mới tu bổ đỡ, mỗi lần nhìn thấy Trung Sơn lại càng bị phá nặng hơn. Đó là đồ chơi gì? Tô A Phật chừng hai mắt nói. Đại tranh thần thú. Ly tiên sinh giải thích. Chính là thần thú thần bí kia của đại tranh. Thật lớn. Cửu vĩ quận chúa chừng hai mắt nói. Oanh! Cái đuôi màu tím vung lên trời, trong lúc đó vô số kiếm khí ầm ầm xông lên trời. Kiếm khí này không phải phỏng chế chu tiên kiếm trận hình thành, dường như là do cái đuôi này hình thành vậy. Nhưng kiếm khí kia lại cực kỳ cường hãn, trong lúc vung lên trời, như thiên hà phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt kiếm khí một phương đều bị tẩy sạch. Một màn này rất rung động, gần như mọi người cũng há hốc miệng. Trên đời còn có kiếm khí mạnh hơn chu tiên kiếm trận. Tô A Phật không tin nói. Một cái đuôi đắt lợi hại như vậy, vậy tám cái đuôi thì sao? Cửu vĩ quận chúa ánh mắt sáng ngời. Oanh! Cái đuôi màu tím đâm vào chu tiên kiếm trận từ phương hướng khác cắm vào đại trận. Trong lúc đó, tất cả kiếm khí xung quanh đều bị cái đuôi màu tím đảo loạn, tất cả đều phi hôi yên diệt. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, nó không phá được chu tiên kiếm trận. Tư Mã Túng Hoành không tin lắp bắp nói. Ám ra ám ra. Trên mặt biển truyền đến tiếng kêu của Bát Cực Thiên Vĩ, chu tiên kiếm trận sắp bị phá. Mặc dù Tư Mã Túng Hoành cầu nguyện như thế nào thì cũng không sửa đổi được sự thật này. Lần này, không chỉ cái đuôi màu tím vươn ra, đầu Bát Cực Thiên Vĩ cũng đột nhiên xông ra. Hai ánh mắt đen kịt không ngừng hưng phấn nhìn chằm chằm phỏng chế chu tiên kiếm. Ám ra ám ra. Bát Cực Thiên Vĩ vui sướng kêu to. Bát Cực Thiên Vĩ tuy nói đường kính tới 2000 dặm, nhưng so với việc nối liền trời đất của phỏng chế chu tiên kiếm thì nó vẫn còn quá nhỏ, chỉ vẹn vẹn so được một khúc của phỏng chế chu tiên kiếm mà thôi. Đi ra. Nó lại dám chính diện nghênh đón chu tiên kiếm. Không biết chu tiên kiếm là kiếm sắc nhất thiên hạ sao? Chỉ cần kiếm hơi chút chém xuống có thể lập tức chém đi cái đầu mày. Tư Mã Túng Hoành giọng căm hận nói. Dường như ứng với lời của Tư Mã Túng Hoành, chu tiên kiếm thật sự động, dường như chỉ chém tới đầu Bát Cực Thiên Vĩ. Mau tránh ra. Cửu vĩ quận chúa kêu lên. Giờ khắc này có lẽ lo lắng cho Trung Sơn, mà quái vật để giúp Trung Sơn, cho nên đối với an nguy của Bát Cực Thiên Vĩ, Cửu Vĩ quận chúa cũng lo lắng. Mắt thấy chu tiên kiếm chém tới, Cửu Vĩ quận chúa kêu to lên. Có lẽ Cửu Vĩ quận chúa thật sự đạt được hiệu quả. Bát Cực Thiên Vĩ nhằm về phía chu tiên kiếm hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại phía hải đảo. Nhìn thấy Bát Cực Thiên Vĩ hiếu kỳ mà hơi ngẩn ngơ, Cửu Vĩ quận chúa vỗ đầu một cái. Sớm biết như vậy thì không hô lên. Ha ha ha. Tư Mã Túng Hoành cũng vui sướng cười to, bởi vì trong giây lát Bát Cực Thiên Vĩ ngẩn người kia, chu tiên kiếm đã đến trước đầu Bát Cực Thiên Vĩ, kiếm phong còn thiếu một chút chém lên đầu Bát Cực Thiên Vĩ, dường như muốn chém Bát Cực Thiên Vĩ thành hai nửa vậy. Cẩn thận. Cửu vĩ quận chúa cả kinh kêu lên. Bát Cực Thiên Vĩ quay đầu lại, căn bản không thấy bảo bối mình muốn ăn, ánh mắt khả ái lộ ra vẻ oán trách. Tiếp đó quay đầu lại, mà trong lúc quay đầu chu tiên kiếm đã đánh tới Bát Cực Thiên Vĩ. Một màn tàn nhẫn kia, rất nhiều người cũng không tiếp tục nhìn, Chu Tiên kiếm đã chém đến Bát Cực Thiên Vĩ. Hức! Một tiếng há mồm vang lên, khóe miệng Bát Cực Thiên Vĩ dài ra. Chu Tiên kiếm một kiếm chém qua. À ồ! Chu Tiên kiếm cố định được một màn kia, dường như một kiếm chém đến Bát Cực Thiên Vĩ, đồng thời một đoạn thân kiếm chui vào trong cơ thể Bát Cực Thiên Vĩ vậy. Bát Cực Thiên Vĩ bị một kiếm chạm thành hai nửa. Hải Đảo Tĩnh lặng lại, Cửu Vĩ quận chúa và Tô A Phật đều lộ ra vô hạn đáng tiếc, bởi vì bị Chu Tiên kiếm chém thành như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha! Thần thú! Ở trước mặt Chu Tiên kiếm căn bản không có thần thú. Tư Mã Túng Hoành cười to nói. Dường như tiếng nuốt gặm truyền tới, xa xa cái đầu Bát Cực Thiên Vĩ giật giật. Từ chỗ Chu Tiên kiếm thoát ra. Tư Mã Túng Hoành đang cười to chợt cứng họng, Tô A Phật, Cửu Vĩ quận chúa, Ly Tiên Sinh còn có vô số bọn thị vệ, giờ phút này ánh mắt từng người thiếu chút nữa lòi ra. Bát Cực Thiên Vĩ cũng bị gì, nhưng Chu Tiên kiếm lại bị, vừa rồi căn bản không phải Chu Tiên kiếm chém vào Bát Cực Thiên Vĩ, mà là Chu Tiên kiếm bị cắn đứt một đoạn. Chu Tiên kiếm bị cắn đứt. Không, là bị cắn thành ba đoạn, một đoạn ở giữa bị con quái vật này ăn. Gần như tất cả mọi người đều có loại cảm giác như nằm mơ, nhưng hai đoạn còn lại của Chu Tiên kiếm vẫn lưu lại vệt cong cong kia. Âm tiết trong không trung kia không ngừng đánh vào trái tim mọi người. Quận chúa, ngươi tát ta một cách đi. Tô A Phật không tin nói. Đát. Cửu Vĩ quận chúa một tay tát qua. Tô A Phật bị đánh bay ra xa tám trượng. Cửu Vĩ quận chúa xoa xoa bàn tay lắp bắp nói. Bàn tay có chút đau, xem ra không phải nằm mơ. Tô A Phật bay ra tám trượng che miệng, gương mặt hơi sưng nói. Ta chỉ là nói mà thôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tư Mã Túng Hoành nhảy dựng kêu lên. Tư Mã Túng Hoành không tin cũng không có biện pháp, Bát Cực Thiên Vĩ cũng không có khả năng chờ đợi người khác tiếp nhận rồi làm tiếp chuyện của mình. Cái miệng rộng kinh khủng kia, một ngụm nuốt lấy nửa dưới Chu Tiên kiếm. Tiếp đó, cả người dường như biến thành làn da, cắn hơn nửa đoạn cái đầu tròn vo, sau khi nuốt vào hơn phần nửa đoạn Chu Tiên kiếm, lập tức biến hình. Tưởng gì thần thú, sau một màn biến hình gần như mọi người đều rớt cả cằm. Cái này là cái gì vậy? Chu Tiên kiếm bị nuốt, Chu Tiên kiếm trận ầm ầm tự phá. Đại trận vừa vỡ, ba kiếm khác bay tới tay Tư Mã Thanh. Nhưng thời khắc này Bát Cực Thiên Vĩ không ngờ vung đuôi cuốn lấy ba kiếm khác. Thấy đại trận phá vỡ, Bát Cực Thiên Vĩ lập tức luống cuống vậy, căn bản không có tiêu hóa Chu Tiên kiếm còn đang trong miệng, ba cái đuôi khác kéo ba thanh kiếm tới gần, há mồm một ngụm cắn tới. Đầu Bát Cực Thiên Vĩ biến đổi khó coi, nhưng mà nó không gây trở ngại cho Bát Cực Thiên Vĩ tiêu hóa, đầu Bát Cực Thiên Vĩ không ngừng chấn động, dường như đang nhấm nuốt Chu Tiên tứ kiếm vậy. Không bao lâu, đầu Bát Cực Thiên Vĩ nhỏ đi càng ngày càng nhỏ, nói rõ Chu Tiên tứ kiếm bị cắn càng ngày càng nát. Bọn thị vệ chết lặng, chỉ cảm thấy cằm có chút chật khớp, Ly Tiên Sinh chừng hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ không rõ. Cửu Vĩ quận chúa và Tô A Phật lại lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ có Tư Mã Túng Hoành, nhìn một màn không thể hiểu này, đạo tâm lại bị kích thích, đau đớn lại truyền tới. Khí huyết cuồn cuộn, yết hầu cảm thấy ngòn ngọt. Phúc! Tư Mã Túng Hoành lại lần nữa bị tức đến hộp máu. Đại nhân không sao chứ? Đám người Tư Mã Túng Hoành mang đến tới giúp đỡ. Trên mặt biển, khóe miệng Tư Mã Thanh cũng không khép lại được, nhìn chằm chằm Bát Cực Thiên Vĩ vui mừng nhấm nuốt Chu Tiên tứ kiếm, trong lòng một hồi lâu không thể bình tĩnh lại được. Ta rốt cuộc biết ngày đó thần thạch giấu ở đâu rồi. Tư Mã Thanh lăng lăng nhìn Bát Cực Thiên Vĩ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trên đời này thần thú gì đều có, trước kia nghe Tư Mã Túng Hoành đề cập tới, hiện tại xem ra, lúc trước mình đã quá sơ suất rồi. Thần thú ngươi xem Chu Tiên tứ kiếm như ăn củ cải sao? Một bộ cổ tiên khí a, cổ tiên khí cường thế ngập trời a, thiên hạ này không biết bao nhiêu người trở nên điên cuồng, bao nhiêu người chết vì nó. Mấy chục vạn đại sư luyện khí Tư Mã gia cùng luyện chế, mới luyện chế ra được trọng bảo cổ tiên như thế. Bị một con thần thú ăn. Tư Mã Thanh muốn tức giận, muốn kêu to, nhưng những cảm giác kia đều yếu đuối không đủ sức. Có con thần thú này, khó trách Trung Sơn không để đại tiên vào trong mắt. Quá tà môn. Giờ phút này, Bát Cực Thiên Vĩ cũng lại lần nữa bay đến trước mặt Trung Sơn, trong lúc lay động, biến thành cỡ bàn tay, đứng trên đầu vai Trung Sơn. Bát Cực Thiên Vĩ thu nhỏ cực kỳ đáng yêu, tám cái đuôi nhỏ múa lượn, khiến cho người ta nhìn qua cảm thấy có bao nhiêu vô hại thì có bấy nhiêu vô hại. Dường như là một sủng vật nhỏ vậy, ai lại nghĩ Chu Tiên Tứ Kiếm lại bị sủng vật nhỏ này ăn như củ cải chứ? Thần thú này gọi là gì? Tư Mã Thanh rất mờ mịt hỏi. Nó tên Bát Cực Thiên Vĩ. Trung Sơn trịnh trọng nói. Câu này dường như nói cho Tư Mã Thanh nghe, cũng giống như nói cho mọi người trên đảo nghe. Bởi vì Trung Sơn tin tưởng, lời này nhất định sẽ vì người ở đây truyền khắp thiên hạ. Ít nhất là truyền khắp phong trùng cương vực. Bát Cực Thiên Vĩ. Tốt, tốt, tốt. Tư Mã gia trầm trầm kêu lên. Không biết là vì giận sinh oán, hay là đánh chủ ý lên Bát Cực Thiên Vĩ. Trung Sơn phất tay áo một cái, bay trở về hải đảo. Mang quan tài, chúng ta đi. Tư Mã Thanh đối với phía dưới kêu lên. Chu Tiên Kiếm trận bị phá, Tư Mã Thanh không còn lý do xử khó Trung Sơn nữa, chỉ là chuyện này quá khó nuốt trôi. Tư Mã Thanh căn bản không để ý mọi người phía sau, tự mình bay đi. Tư Mã Túng Hoành và đám người Tư Mã gia mang theo quan tài mau chóng đuổi theo. Trung Sơn, thần thú này của ngươi là từ đâu lấy được? Cho ta một con đi, quá khoa trương ạ. Tô A Phật bỗng nhiên bay tới. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Ma Cô. Giờ khắc này gần như mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Bát Cực Thiên Vĩ trên vai Trung Sơn. Thật đáng yêu. Trung Sơn. Tặng nó cho ta đi. Cửu Vĩ quận chúa kêu lên. Ám xa ám xa. Bát Cực Thiên Vĩ múa cái đuôi nhỏ thì uy với Cửu Vĩ quận chúa để dọa nàng cách xa mình một chút. Nhưng bộ dáng của nó nhìn qua thật sự quá non nớt. Nó càng như thế trong mắt Cửu Vĩ quận chúa càng phát sáng. Ái xa. Bát Cực Thiên Vĩ lại lần nữa kêu lên, thân mình thoát một cái biến mất không thấy. Bát Cực Thiên Vĩ đâu? Trung Sơn. Bát Cực Thiên Vĩ đi đâu rồi? Cửu Vĩ quận chúa vội la lên. Bị cô dọa hoảng sợ chạy rồi. Trung Sơn cười nói. Ta mặc kệ. Trung Sơn. Ngươi tìm trở về cho ta còn chưa có ôm nó đâu. Cửu Vĩ quận chúa kêu lên. Trung Sơn. Quay đầu lại, Trung Sơn nhìn về phía Ly Tiên Sinh. Không biết Ly Tiên Sinh đại giá quang lâm có chuyện gì? Trung Sơn nhướng mày hỏi. Trung Sơn vừa hỏi, mọi người đều nhìn về phía Ly Tiên Sinh, dù sao trước đó Ly Tiên Sinh là không mời tự tới. Phụng lệnh Thánh Vương, rút về đại quân Thái Sơ. Ta là tới thông báo với các ngươi, di vật của nữ hoa nương nương đã xuất hiện, không cần tìm nữa. Nên trở về Thanh Khâu đi. Ly Tiên Sinh cười nói. Tốt lắm, chúng ta biết rồi. Ngài có thể đi. Cửu Vĩ quận chúa nói với vẻ mặt không cho là đúng. Ly Tiên Sinh cũng không có đi, mà nhìn thoáng qua Trung Sơn ý vị thâm trường, rồi nói với Cửu Vĩ quận chúa. Quận chúa. Thánh Vương tin triều ngài, nhưng tốt nhất là phân rõ trong ngoài, ngài là Cửu Vĩ quận chúa của Thái Sơ. Trung Sơn tươi cười. Ly Tiên Sinh đây là đang cảnh cáo Cửu Vĩ quận chúa không nên quá thân cận với mình đi. Chuyện của ta không cần ngươi quản tới. Cửu Vĩ quận chúa nghiêm mặt nói. Hết lời như thế, quận chúa bảo trọng. Ly Tiên Sinh cũng không có nói tiếp, thân hình nhoáng một cách biến mất ở trước mặt mọi người. Trung Sơn. Ngươi đừng để ý tới hắn, là hắn nhiều chuyện. Cửu Vĩ quận chúa thoải mái nói với Trung Sơn. Quận chúa. Không biết Ly Tiên Sinh này rốt cuộc lai lịch ra sao? Trung Sơn nghi ngờ nói. Hắn à? Không biết. Cha không ra nổi tình, tuy nhiên Thánh Vương đặc biệt tín nhiệm hắn. Cửu Vĩ quận chúa lắc lắc đầu. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Mọi người đi trở về đại điện, chỉ có Trung Sơn giờ phút này tâm tình không tốt lắm. Bởi vì Trung Sơn chợt phát hiện một chuyện rất không ổn. Chu Tiên Tứ kiếm phòng chế, một bộ hợp lại đầy đủ chính là cổ tiên khí. Mà vừa rồi Bát Cực Thiên Vĩ ăn nó, sau khi tiêu hóa tràn ra năng lượng, vẹn vẹn chỉ giúp mình từ thiên tiên thất trọng thiên đỉnh phong tấn công đến thiên tiên bát trọng thiên mà thôi. Tuy rằng lại tăng lên một trọng thiên, nhưng điều này có nghĩa. Về sau dù là đại tiên khí cũng hoàn toàn miễn dịch. Trừ phi mình tốn nhiều thời gian tu luyện, nếu không muốn dựa vào Bát Cực Thiên Vĩ thăng cấp, nhu cầu tối thiểu phải là cổ tiên khí. Cổ tiên khí. Trung Sơn thật hết biết. Nghĩ lại ngày đó, thời điểm mới vừa khai thiên, bao nhiêu đại tiên vì một kiện đại tiên khí mà không thu được, hiện tại, mình nhất định phải có cổ tiên khí mới được. Về sau thăng cấp sẽ càng ngày càng khó khăn. Hy vọng lần này trong di bảo của nữ hoa có thứ gì tốt một chút. Mùng 6 tháng 6. Trước thời hạn một ngày, đám người Trung Sơn liền đi tới hải vực nơi Thái Thượng Thánh Nhân ngã xuống. Quả nhiên, giống như dự liệu của Trung Sơn. Người thông minh không phải số ít. Khi đám người Trung Sơn đến nơi, đã có mười mấy phương thế lực tới trước rồi. Tuy rằng số lượng không khoa trương bằng ở vực đảo vây tranh ngũ sắc thần thạch trước kia, nhưng người tới nơi này thì lại chất lượng cao hơn rất nhiều. Mười mấy thế lực, ước chừng có hơn 50 vạn người, riêng nhóm Trung Sơn, Tô A Phật, Cửu Vĩ quận chúa và Hoang Tiêu đã mang đến 5 vạn người. Mỗi người đều nhìn vào hải vực bị vây quanh ở trung tâm quần đảo kia. Mọi người dừng ở trên hải đảo bất đồng, nhìn vào chỗ trung tâm nhất. Thời gian chưa tới, nhưng dường như ai nấy đều rất nôn nóng. Di bảo của nữ hoa nương nương. Đây chính là bảo vật khó lường. Trung Sơn ở trên hải đảo hướng chính bắc của hải vực này quan sát một vòng các thế lực, không ngờ Trung Sơn thấy được vài người quen biết. Ở chính đông, Trình Bạch Y của Tử Tiêu đạo tràng cùng với một đám người Tử Tiêu đạo tràng. Không ngờ hắn biết nơi này. Là tự mình nghĩ đến hay là người khác tiết lộ cho hắn. Nhưng điều đó không trọng yếu, quan trọng là hắn thuộc loại quan hệ nửa địch nửa bạn với mình. Ở hướng chính nam, Trung Sơn nhìn thấy một người của mình. Một người toàn thân bọc bên trong áo bào đen, trên thân tản ra âm khí mờ nhạt. Không phải ai khác chính là Thi Tiên Sinh, quân đoàn trưởng thứ tư của Đại Tranh Thánh Đình. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trung Sơn, Thi Tiên Sinh khẽ gật đầu, nhưng cũng không ra mặt nhận quen biết với Trung Sơn. Ở hướng chính tây là Ly Tiên Sinh của Thái Sơ. Nhìn thấy Ly Tiên Sinh, trong mắt Trung Sơn lộ ra vẻ tò mò, Ly Tiên Sinh. Hắn đến đây, vậy Thái Sơ Thánh Vương đâu? Theo lý thuyết, Ly Tiên Sinh rất trung thành với Thái Sơ, chuyện phát hiện di bảo của nữ hoa, không có khả năng không bẩm báo với Thái Sơ Thánh Vương chứ. Hơn nữa hắn còn mang theo mười mấy thuộc hạ. Đây là ba phương thế lực Trung Sơn nhận biết, về phần mười mấy thế lực khác Trung Sơn không có khả năng nhận biết hết được. Tuy nhiên, giờ phút này mọi người cũng không có ai nói chuyện trao đổi với nhau, mà chỉ cùng nhìn về phía trung tâm hải vực vây ở giữa các hải đảo kia. Ở giữa nơi đó, giờ phút này trên mặt biển đang khoanh chân ngồi một thân ảnh rủ dị. Một bóng người toàn thân phủ kín bên trong ma bào, nhìn bóng dáng đó Trung Sơn không khó nhìn ra, đây là một nữ nhân, mà còn là một nữ nhân dáng người hết sức nổi bật. Một nữ nhân mặc ma bào ngồi xếp bằng ở trung tâm hải vực. Nàng định làm gì? Không chỉ Trung Sơn, gần như mọi người đều nhìn vào nữ nhân mặc ma bào này. Vô cùng kinh ngạc, bởi vì vị trí của nàng ta rất đặc thù, vị trí đó chính là chỗ Thái Thượng Thánh Nhân ngã xuống. Nàng ta đang làm gì thế? Vì sao ngồi ở trên mặt biển? Nhiều hải đảo như vậy không đứng, như thế nào ngồi nơi đó? Cửu Vĩ quận chúa cau mày nói. Không rõ ràng lắm. Có lẽ là muốn nhanh chân đến trước chăng? Tô A Phật lắc lắc đầu nói. Trung Sơn nhìn nữ nhân mặc ma bào kia, trong mắt khẽ chớp động. Dưới phản chiếu của Hồng Loan, trong mắt Trung Sơn chợt lộ vẻ kinh hãi. Xuyên thấu qua vành nón của nữ nhân ma bào, Trung Sơn trông thấy gương mặt của nàng, một gương mặt bị rạch nát không còn hình dáng. xem theo đường nét trước kia nàng ta hẳn là cực kỳ xinh đẹp, nhưng hiện giờ trên mặt lại là những vết sẹo dạng như chân rết, cực kỳ dọa người. Tu giả đạt tới cảnh giới nhất định nào đó là có thể tự chữa trị làm đẹp các vết thương trên người, nhưng trên mặt nàng sao lại thế này, quá xấu xí. Vì sao không chữa trị một chút? Đâu có nữ nhân nào không thích làm đẹp, nàng có điều kiện có sẵn, vì sao cố ý phá hủy? Ngay thời điểm Trung Sơn đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa, dường như nữ nhân mặt ma bào bên kia cảm ứng được, tự gì mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đó là một đôi đồng tử màu tím, phi thường xinh đẹp, đây không phải là đồng thuật gì, mà là một loại con ngươi màu tím bẩm sinh. Lần đầu tiên Trung Sơn nhìn thấy đôi đồng tử như vậy, phi thường xinh đẹp. Ở trên một gương mặt bị hủy dung nhan càng lộ ra lóa mắt một cách dị thường. Ngươi là ai? Vì sao ngồi ở chỗ Thái Thượng Thánh Nhân ngã xuống? Còn không tránh ra. Trên một hải đảo cách đó không xa một gã nam nhân kêu lên. Nữ nhân mặt ma bảo nhàn nhạt lên tiếng nói. Đều đi đi. Nơi này không phải các ngươi có khả năng nhúng chàm. Thanh âm nghe vào tai thực giả nua, dường như cố ý như thế, không muốn để người nghe ra thanh âm của nàng. Không phải chúng ta có khả năng nhúng chàm. Chậm chậm. Nhìn dáng người nàng bọc trong ma bào đều dễ xem như vậy, không bằng làm đạo lữ của ta, như thế nào? Nam nhân đó cười dâm tà nói. Đây là một loại khiêu khích, muốn từ trong lời nói khiêu khích tìm hiểu nội tình của nữ nhân kia, mà mọi người vây xem cũng không ai nói gì, đều lặng lặng quan sát. Ta đã có đạo lữ. Ngươi không cần mơ tưởng. Nữ nhân mặt ma bào thản nhiên nói. Nàng đã có rồi ư. Có cũng không quan hệ. Bản công tử chỉ thích có khiêu chiến. Đạo lữ của nàng là ai? Bản công tử chứng minh cho nàng xem. Ta mạnh hơn nhiều so với đạo lữ của nàng, mạnh hơn gấp trăm lần. Nam nhân kia cười dâm tà nói. Ngươi còn không xứng, dưới thiên địa không ai có thể mạnh hơn hắn. Ngươi so sánh với hắn, chỉ là khinh nhờn đối với hắn, ta nhưng tha cho ngươi một lần. Tuy nhiên ta không muốn nghe ngươi tiếp tục nói xấu hắn, nếu không chính là ngươi tự chuốc vạ vào mình. Nữ nhân nói. Nữ nhân ma bào từ đầu tới cuối đều rất lạnh nhạt. Một màn nói chuyện phong thái ung dung này Trung Sơn nghe vào tai khẽ nhíu mày. Nói xấu hắn. Ta nói xấu hắn chuyện gì vậy? Một tên vô dụng. Hay là một tên hèn nhát? Nam nhân kia nói càng ngày càng khó nghe. Ta đã cảnh cáo ngươi. Nữ nhân thản nhiên nói. Gã nam nhân kia bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Mọi người nhìn lại gần như tất cả mọi người đều nhíu mày lại thật sâu. Bởi vì đầu tóc của gã nam nhân kia đang điên cuồng biến thành trắng thoáng cái trở thành trắng như tuyết. Gương mặt mới rồi còn một bộ anh tuấn tiêu sái, giờ phút này lại hiện ra đầy nếp nhăn, toàn thân nhanh chóng khô rút lại, trên người hắn lại bốc ra từng hồi mùi tanh tưởi. Thiên nhân ngũ suy. Gần như trong đầu mọi người đều toát ra một cái tên này. Thiên nhân ngũ suy. Làm sao có thể? Người nọ đang thiên nhân ngũ suy. Thọ nguyên rất nhanh hao đi. Là nữ nhân mặt ma bảo làm ra. Nàng làm sao làm được? Trong nháy mắt, nam nhân kia đã biến thành tuổi già sức yếu. Biến đổi kinh người cơ hồ dẫn đến trong lòng mọi người đều phát lạnh. Nam nhân kia tuổi già sức yếu rất nhanh quỳ xuống, chật vật quỳ lại, khẩn cầu nữ nhân tha cho hắn. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Nam nhân hoảng sợ nói. Ngươi ai cũng có thể nói xấu, cho dù nói xấu ta đều có thể, nhưng ngươi không nên nói xấu hắn. Người nói xấu hắn chưa từng có người nào còn sống. Mấy vạn năm nay ta không ra tay rồi, đây là ngươi tự tìm lấy. Nữ nhân thản nhiên nói. Bịch. Xa xa nam nhân ầm ầm ngã xuống đất, là chân chính bị chết già. Một màn quá kinh khủng. Một màn này Trung Sơn từng thấy qua do Nê Bồ Tát làm. Ngũ chọc chi địa ở phía đông chuyển luân điện, trong đó mệnh chọc, chỉ cần bị mệnh chọc lây dính đều sẽ bị như vậy, nhưng nữ nhân này cũng không có sử dụng mệnh chọc, vì sao nam nhân kia cũng bị chết già? Cô gái này là người nào? Mọi người đều nhìn nữ nhân ma bào kia vô cùng kinh ngạc nghi hoặc, chủ yếu là mọi người vốn không ai nhìn thấy nữ nhân ra tay quá dường dị. Xin hỏi tục danh của tiền bối. Ly tiên sinh trịnh trọng hỏi. Ma cô. Nữ nhân thản nhiên nói. Vừa rồi là năng lực gì? Phong thủy thuật. Tô A Phật nhảy dựng chân mày kinh hoàng. Không phải. Nàng là một soán mệnh sư. Cửu vĩ quận chúa nói không xác định lắm. Soán mệnh sư. Tu mệnh. Tô A Phật kinh ngạc. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, không phải tu mệnh, là tu vận. Nhưng là một loại tu vận đến gần, mệnh, nhất. Cửu vĩ quận chúa ngưng trọng nói. Vậy vừa rồi người nọ như thế nào chết già? Không thấy nàng ra tay mà. Tô A Phật cao mày nói. Đây là một cái mệnh trận do nàng bố trí, toàn bộ chúng ta đã đi vào phạm vi mệnh trận. Cho nên nàng mới có thể thao túng sinh mệnh của người kia. Cửu vĩ quận chúa hít sâu một hơi nói. Mọi người nhìn nhau. Lui. Hoang Tiêu phất tay ra lệnh. Đại quân theo đám người Trung Sơn rất nhanh thối lui ra ngoài. Soán mệnh sư. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Dung mạo ma cô. Hoang Tiêu mang theo mọi người rất nhanh lui lại. Trung Sơn cũng biết, mệnh trận rất khủng bố. Ngày trước ở tiểu thế giới, một cái mệnh trận vô ảnh vô hình của Trung Huyền, thậm chí ngay cả Khổng Tuyên đều bị thiệt thòi lớn. Soán mệnh sư là một tồn tại cực kỳ khan hiếm. Tu vận, đây mới là chỗ đỉnh phong của tu vận. Thấy đám người Trung Sơn thối lui, mười mấy phương thế lực khác, lúc này cũng chậm rãi thối lui. Dù sao, bất cứ chuyện gì đều phải bảo đảm an toàn rồi tính sau, trước lùi ra xa mệnh trận. Rồi hãy bàn lại di bảo của nữ hoa nương nương. Chúng thế lực lui ra phía sau, hiển nhiên mới rồi ma cô trấn nhiếp đã đạt được hiệu quả. Nhưng trong mấy chục vạn người này vẫn còn có người không sợ chết. Là Trình Bạch Y. Trình Bạch Y của Tử Tiêu đạo tràng vẻn vẻn chỉ phất tay một cái, vấy lui người của Tử Tiêu đạo tràng, bản thân hắn vẫn còn đứng ở hải đảo ban đầu. Trình Bạch Y ở lại. Nhưng giờ phút này Trình Bạch Y cũng nhìn về phía ma cô vô cùng ngưng trọng. Ngươi vì sao không lùi? Ma cô thản nhiên nói. Ta không cần lui, cô nương cũng không làm gì được ta. Trình Bạch Y cười nhạt nói. Ngũ sắc thần thạch. Cũng đúng. Ngươi đeo ngọc bội ngũ sắc thần thạch có thể ngăn cản thọ nguyên mệnh trận. Ma cô thản nhiên nói. Ngũ sắc thần thạch. Gần như mọi người đều rời ánh mắt nhìn về phía bên hông Trình Bạch Y. Ở bên hông Trình Bạch Y đích xác có một cái ngọc bội năm màu, đó là ngũ sắc thần thạch ư. Sắc mặt Trình Bạch Y dần dần ngưng trọng. Ta từng ở nơi một đại nhân vật thấy qua một bức họa giống nhau như đúc với dáng người của cô nương. Ta cũng không muốn làm khó dễ, chỉ muốn được nhìn thấy phương dung của cô nương. Trình Bạch Y trịnh trọng nói. Bức họa. Chỉ dựa vào bức họa ngươi liền xác định là ta. Ma cô thản nhiên nói. Không phải xác định, là phỏng đoán, hoặc là nói mơ hồ tiết lộ ra một chút khí chất. Bức họa đó vẽ rất sinh động, ta vĩnh viễn không thể quên được. Trình Bạch Y nói khẳng định. Thì tính sao? Ta muốn xem mặt cô nương. Trình Bạch Y nói với vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Ngươi nhận lầm người rồi. Khuyên ngươi cũng theo người khác lui ra ngoài đi. Nếu không, người mạo phạm vừa rồi kia sẽ là hậu quả của ngươi. Ma cô thản nhiên nói. Vì để sáng tỏ bí ẩn trong lòng ta, ta không thể không ở lại. Trình Bạch Y hít sâu một hơi, nói, dường như dung mạo của ma cô thật sự liên quan đến chuyện rất trọng đại. Mọi người lui ra ngoài đều có chút phát mộng, Trình Bạch Y này định làm gì? Trình Bạch Y cũng không phải người hiếu sắc, như vậy vì sao lại vì một nữ nhân che mặt mà ra mặt làm chim đầu đàn? Tô A Phật cau mày nói. Ai biết được? Cửu vĩ quận chúa lắc lắc đầu nói. Đối với Trình Bạch Y, đại đa số mọi người ở nơi này đều có hiểu biết, nhìn thấy vẻ khác thường của Trình Bạch Y ai nấy đều nghi hoặc, đầy hiếu kỳ theo dõi. Ma cô quay đầu nhìn Trình Bạch Y. Mặc dù không thấy mặt, nhưng mọi người đều cảm giác được một vẻ mặt ngưng trọng. Một ngày này, dung mạo của cô nương ta không thể không xem. Cô nương có thể tự mình lấy mũ xuống, hoặc là để ta tới giúp cô nương. Trình Bạch Y trầm giọng nói. Làm càn. Ma cô trầm giọng nói. Ma cô nổi giận rồi. Tuy rằng tức giận không lớn, nhưng so với vẻ mặt ôn hòa vừa rồi, giờ phút này xem ra trịnh trọng hơn rất nhiều. Ở thời điểm ma cô nổi giận, Trình Bạch Y cách đó không xa, đột nhiên đại lượng năng lượng tụ tập hiện lên một màn ánh sáng trắng mãnh liệt, trước mặt Trình Bạch Y bất chợt nhiều thêm một thân ảnh. Lại là một Trình Bạch Y. Không, phải nói là phục chế thể Trình Bạch Y do năng lượng tụ tập thành. Phục chế thể giống như đúc Trình Bạch Y. Giờ phút này trong mắt phục chế thể lóe lên một tia lệ khí, nhìn thẳng vào Trình Bạch Y, dường như phải giết chết chính mình trước mắt này. Tâm kính thuật. Trình Bạch Y cau chân mày lại. Khi nói chuyện, Trình Bạch Y âm âm đánh ra một chưởng tới phục chế thể. Mà phục chế thể không ngờ đáp trả lại với chiêu thức y hệt. Giữa hai người trong hư không đồng thời ngưng hiện ra một cái đại thủ ấm, mà hai cái đại thủ ấm cũng giống nhau như đúc. Ầm. Một tiếng nổ vang thật lớn, hai cái đại thủ ấm theo tiếng nổ tiêu tán đi. Đây không phải là tâm kính thuật, đây là thật. Trình Bạch Y biến sắc. Là thật, kêu là mệnh cảnh thuật, ngươi mạnh bao nhiêu nó sẽ mạnh bấy nhiêu. Hãy từ từ hưởng thụ đi. Ma cô thản nhiên nói. Nói xong, ma cô ngồi xếp bằng xuống. Mà giờ khắc này phục chế thể Trình Bạch Y cũng điên cuồng công kích nhằm vào Trình Bạch Y. Trình Bạch Y lật tay lấy ra một thanh trường kiếm, không ngờ phục chế thể của hắn cũng dường gì lấy ra một thanh trường kiếm giống nhau như đúc. Ầm. Đại chiến hết sức kịch liệt, Trình Bạch Y cùng phục chế thể của hắn cường thế chiến đấu với nhau. Quả nhiên chiêu thức của Trình Bạch Y phát ra, phục chế thể của hắn phát lại toàn bộ, cũng làm cho các loại sát chiêu bí mật của Trình Bạch Y căn bản không gây thương tổn mảy may cho phục chế thể. Hai người phá hủy hải đảo phía dưới, từ mặt biển vọt thẳng tới bầu trời. Bầu trời sáng rọi hoa mỹ, Trình Bạch Y phục chế thể của mệnh kính thuật này hình thành thực sự mang theo sát khí, từng chiêu công kích tới Trình Bạch Y. Mệnh kính thuật thật lợi hại, nếu ta biết, vậy sau này ta còn sợ ai? Tô A Phật hai mắt sáng lên nói. Ngươi nằm mơ đi. Soán mệnh sư toàn bộ thiên hạ cũng không có bao nhiêu người. Cửu Vĩ quận chúa lập tức nói. Ít, nhưng vẫn là có mà. Nói không chừng về sau ta biết thì sao. Tô A Phật chưa từ bỏ ý định nói. Ta cho ngươi biết soán mệnh sư ở thiên hạ có bao nhiêu đi. Nghe đồn đã từng có một đại tiên cả đời theo đuổi chính là kết giao với một soán mệnh sư. Hắn tìm kiếm khắp thiên hạ, mãi cho đến lúc hắn chết, đều chưa từng thấy một soán mệnh sư nào. Ngươi coi như may mắn, ở chỗ này cho ngươi gặp một người. Cửu Vĩ quận chúa nói khẳng định. Ít như vậy ư? Đương nhiên. Bọn họ đại biểu cho một đám người đứng đầu nhất trong tu vận, thậm chí có thể chỉ dựa vào sở học, có thể đạt được nghiệp vị thiên địa. Chỉ là yêu cầu học quá cao. Xem ra ngươi cũng không thích hợp lắm. Cửu Vĩ quận chúa đà kích. Mặc kệ Cửu Vĩ quận chúa đấu võ mồm với Tô A Phật, Trung Sơn luôn luôn nhìn chăm chú vào trận chiến giữa hai Trình Bạch Y. Hai người đã đánh lên tới trời cao, chiến đấu còn đang khí thế hừng hực. Trong nháy mắt chiến đấu kéo dài đến ngày hôm sau. Đầu tuần tháng 6 cũng chính là ngày Thái Thượng Thánh Nhân ngã xuống. Ngày hôm sau khi ánh mặt trời chiếu xuống trên bầu trời, dường như Trình Bạch Y cũng hết phiền não. Mọi người bên ngoài nghe đây, một soán mệnh sư một lần chỉ có thể chủ trì một cách mệnh trận, hiện giờ là chủ trì mệnh trận của mệnh kính thuật, thì mệnh trận tiêu hao thọ nguyên trước đó sẽ đình chỉ. Mọi người cùng tiến lên, không bao lâu nữa đã đến chính ngọ rồi. Trình Bạch Y hét lớn. Nhưng cũng không có người nào làm theo hắn, mọi người đều lựa chọn tiếp tục quan sát chờ đợi. Trình Bạch Y thấy không ai để ý tới, trong lòng rất khó chịu. Bởi vì Trình Bạch Y phỏng đoán, buổi trưa, ma cô chỉ thủ giữ trong khoảng thời gian này, một khi giữ đến quá ngọ nàng sẽ rời đi. Mọi người nghe đây, phàm là người nào lột xuống khăn trùm đầu của ma cô, mặc kệ là ai, ta sẽ tặng một kiện cổ tiên khí của Tử Tiêu đạo tràng. Với danh nghĩa của Trình Bạch Y ta và Tử Tiêu đạo tràng. Trình Bạch Y vừa nói dứt lời, phía dưới lập tức sao động một trận cổ tiên khí. Với danh dự của Trình Bạch Y và Tử Tiêu đạo tràng. Đây là treo một giải thưởng phi thường trịnh trọng, một đạo quân nói ra như thế, vậy nhất định nói là làm. Dùng cổ tiên khí làm vật treo giải thưởng. Chỉ là để lột xuống khăn trùm đầu của ma cô ư. Trình Bạch Y hắn điên rồi sao? Tô A Phật kinh ngạc nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Khống chế. Trình Bạch Y là điên rồi. Giờ phút này vì muốn nhìn thấy dung mạo ma cô, thậm chí ngay cả cổ tiên khí cũng lấy ra treo giải thưởng. Cổ tiên khí nha. Đây quả thực là tồn tại như thần thoại. Cũng chính là loại đại gia nghiệp lớn Tử Tiêu đạo tràng này mới xuất ra được. Nếu là một tán tu cổ tiên, khẳng định sẽ o bế cổ tiên khí cẩn thận. Quả nhiên, cổ tiên khí mê hoặc thật sự quá lớn, có 5-3 người cất bước nhảy vào trong đó. Chỉ cần dỡ lên khăn trùm đầu của nàng kia mà thôi, chính là thưởng cho một cái cổ tiên khí. Có 5-3 người khởi đầu, rất nhiều thế lực khác cũng vội vàng xông tới. Di bảo của nữ hoa nương nương thực ra là hoa trong gương trăng dưới nước, mà cổ tiên khí thì đang ở trước mắt. Thẳng hướng mà vào, thẳng đến chỗ ma cô. Nhưng trong nháy mắt lúc mọi người tiến vào mệnh trận, ở trước mặt bọn họ, bỗng nhiên trống rỗng hiện ra một thân ảnh tướng mạo giống nhau như đúc với bản thân mình. Phàm là tiến vào mệnh trận đều có một phục chế thể. Ầm, ầm, ầm, ầm. Đại chiến hết sức kịch liệt, mỗi người đều là một đôi đấu với nhau, đều là chiến đấu với chính mình. Mảng hải vực này lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, chung quanh đao khí, kiếm khí, hoa mỹ sáng rọi đầy trời. Còn có một số thi thể chậm rãi ngã xuống. Ma cô ngồi vững ở trung tâm biển, vẫn như trước ung dung như vậy. Soán mệnh sư thật biến thái. Thế này còn đánh cái sắm gì chứ? Tới một người, phục chế một người. Tô A Phật đầy mặt ganh tị nói. Cổ tiên khí không phải dễ lấy như vậy. Tuy nhiên, ta cũng thật tò mò không biết dung mạo ma cô rốt cuộc là cái dạng gì, mà lại khiến Trình Bạch Y điên cuồng như vậy. Cửu Vĩ quận chúa cau mày nói. Trung Sơn nhíu mày không nói gì. Bởi vì Trung Sơn thông qua hồng loan phản chiếu đã trông thấy khuôn mặt của ma cô, bất quá khuôn mặt hiện giờ đã hoàn toàn bị rạch hủy, nhưng vì sao nàng phải phá hủy gương mặt của mình? Không muốn bị người nhận ra. Không muốn bị nhận ra cũng không khó, có thể một lần nữa tạo ra gương mặt khác mà. Tu giả đều có thể làm được, nhưng ma cô không làm. Nàng là cố ý hay sao? Trình Bạch Y điên cuồng muốn nhìn thấy khuôn mặt của ma cô như vậy, có thể thấy được trước khi nữ nhân hủy dung mạo, hẳn là thanh danh cực kỳ vang dội mới đúng. Là ai? Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tham gia chiến đấu từ ban đầu một người Trình Bạch Y đã lên tới hơn 10 vạn, nhưng mỗi người đều có một đối thủ giống bản thân như đúc. Mặt trời chậm rãi lên cao, thời gian cách giữa trưa càng ngày càng gần. Mắt thấy thời gian sắp tới rồi. Cửu Vĩ quận chúa cũng dần dần nôn nóng khẩn trương. Ma cô cứ luôn ngồi ở vị trí đó, khẳng định vị trí đó có điều cổ quái. Sắp tới giữa trưa rồi. Không thể bỏ qua. Cửu Vĩ quận chúa lo lắng nói. Trung Sơn nhìn thoáng qua ma cô, rồi quay qua hỏi Hoang Tiêu. Hoang Tiêu tướng quân, ở trong tài liệu trước đây, đầu tuần tháng 6 hàng năm cũng không có người nào khác tới chứ? Không có. Ít nhất có ghi lại, đây còn là lần đầu tiên có người ở đầu tuần tháng 6 trấn giữ tại chỗ này, ma cô cũng là lần đầu tiên tới. Hoang Tiêu gật gật đầu. Ừ. Nói như thế, khẳng định ma cô đã suy tính ra điều gì rồi, nên đầu tuần tháng 6 năm nay mới tới đây. Mục đích của nàng không phải muốn thu lấy di bảo của nữ hoa, mà là muốn ngăn cản người khác lấy đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ? Trung Sơn cau mày nói. Chẳng lẽ cái gì? Tô A Phật nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ nàng suy tính ra hôm nay di bảo của nữ hoa nương nương có biến cố, mới đặc biệt tới đây muốn bằng vào sức một mình vãn hồi. Trung Sơn hít sâu một hơi, nói. Di bảo của nữ hoa nương nương có biến cố. Vậy thì càng không thể buông tha, phải nhanh lên đánh lui nàng mới được. Cẩu Vĩ quận chúa lo lắng nói. Đánh lui? Như thế nào đánh lui? Mệnh trận này vừa ra, liền vô địch. Tô A Phật chán nản nói. Bất kỳ thuật pháp, thần thông gì đều có biện pháp phá giải. Mệnh kính thuật khẳng định không phải vô địch, yên tâm đi, sẽ có người phá giải nó. Trung Sơn nói khẳng định. Khi nói chuyện, Trung Sơn gật gật đầu, dường như ra một tín hiệu cho người nào đó ở xa xa. Ở xa xa, Thi tiên sinh từ đầu đến giờ không nhúc nhích, thẳng đến Trung Sơn truyền đến tín hiệu, liền gật gật đầu, lật tay lấy ra một cái chuông. Leng keng leng keng. Thi tiên sinh khẽ lay động, từng tiếng chuông thanh thúy truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Gần như trong lòng mọi người đều hơi trầm xuống một cái. Thình thịch. Thình thịch. Hải vực bốn phía thi tiên sinh đột nhiên nổi lên vô số thi thể trắng bịch. Thi thể lao ra mặt nước, tuyệt gì đứng ở giữa không trung, trong mắt không có đồng tử, không có chút sinh khí, chỉ có một loại tử kỳ nồng đậm, tử khí nặng nề. Rất nhiều người thấy một màn như vậy, đều trên mặt co giật một trận. Người! Người chết! Tô A Phật cả kinh kêu lên. Không đúng! Hoang Tiêu cau mày nói. Cái gì không đúng? Tô A Phật nghi hoặc hỏi. Những người chết này đúng là mấy tháng trước đoạt ngũ sắc thần thạch mà chết. Gã nam nhân mặc y phục màu đỏ kia ta nhận biết, lúc ấy hắn ở bên ngoài, sau khi huyết hải tinh không hồn tế đại trận mở ra trong lúc hỗn loạn biến mất, hồn phách bị biển máu đoạt đi, mà thi thể của hắn lại bị người áo bào đen này khống chế. Hoang Tiêu kinh hãi nói. Thi thể cũng có thể khống chế. Tô A Phật cau mày nói. Ở âm phủ có cương thi hoành hành, cương thi cao cấp khống chế cương thi cấp thấp cũng là chuyện thường, nhưng một người sống khống chế thi thể đúng là lần đầu tiên ta chứng kiến. Hoang Tiêu nhíu mày nói. Gần cả vạn thi thể tiên nhân đạp bước đi vào trong mệnh trận, mà dường như mệnh trận cũng không có mảy may cảm ứng, cũng không có phục chế thể của mệnh kính thuật ngưng hiện. Hiển nhiên, không có trận pháp tuyệt đối, hết thảy trận pháp đều có sơ hở. Âm khí tràn ngập dày đặc, gần cả vạn thi thể bước tới gần, ma cô đã đứng lên, dường như có vẻ ngưng trọng. Khống thi. Ma cô kinh ngạc bật kêu lên. Tại hạ không có ý định làm khó tiền bối, thỉnh tiền bối rời khỏi nơi này. Thi tiên sinh đứng ở đàng xa trầm giọng nói. Ma cô lắc lắc đầu nói. Một ít thi thể còn không làm khó được ta. Khi nói chuyện, ma cô chụp một cái vào hướng một nhóm thi thể. Ầm. Gần 10 thi thể ầm ầm nổ tan ra. Kháp diệt chỉ của hồ tộc. Cẩu Vĩ quận chúa kinh ngạc kêu lên. Hồ tộc? Ma cô dùng là công pháp của hồ tộc ư? Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Cẩu Vĩ quận chúa trợn to hai mắt, nhưng không có nói tiếp. Nhưng mười mấy thi thể tiên nhân bị bóp nát kia vẫn không có như vậy chấm dứt, mà bỗng nhiên hóa thành một luồng khói đen. Khói đen tụ lại thoáng cách lại lần nữa ngưng tụ ra một cỗ thi thể như chưa từng tiêu tan. Hai mắt thi thể đỏ rực, tóc xám ngắt, miệng ló hai cái răng nanh hết sức dữ tợn, tử khí quanh thân dường như cũng càng thêm nồng đậm hơn. Tập hợp thi thể tụ lại mệnh cách. Ngươi không sợ gặp trời phạt sao? Ma cô lần đầu tiên lộ ra sắc mặt kinh hãi. Trời phạt ư? Ta không phải thánh nhân, ta không tin điều này. Thi tiên sinh thản nhiên nói. Quả nhiên thi thể vừa rồi K.O.B. lại kia cường đại hơn rất nhiều so với các thi thể tiên nhân bình thường khác. Những thi thể này giống như hoàn toàn giết không chết. Mà một màn dường dị này, dù là cường giả các thế lực, giờ phút này cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ra tay đi. Ta có nhiều tiên thi như vậy, chờ chúng tụ lại chỉ còn lại một tiên thi vương, nếu vẫn không thể đánh ngươi rút lui, ta sẽ lập tức rời đi. Thi tiên sinh nói vô cùng tự tin. Quả nhiên, vô số tiên thi lại lần nữa vọt tới, sau khi bị ma cô đánh tan trực tiếp hóa thành luồng khí đen chậm rãi tụ lại, thi thể dần ít đi, nhưng mỗi lần giảm bớt đều trở nên mạnh hơn, càng ngày càng cường đại. Ma cô dường như cũng phát hiện càng ngày càng khó giải quyết, nàng nhìn thoáng qua các tiên thi, bỗng nhiên, lắc lắc đầu nói. Bao nhiêu năm sống một mình, không ngờ ta quên mất sai xử người làm việc. Sai xử người? Ma cô chỉ có một mình, nàng còn có thể sai xử ai? Thái ức, còn chưa lăn ra đây. Bỗng nhiên ma cô quát lạnh một tiếng. Một tiếng quát lạnh này Trung Sơn nghe được hàm chứa ý của một kẻ bề trên ra lệnh, đó là một loại thuần túy người ở địa vị cao mới có bá đạo như thế. Thái ức. Người nàng điểm mặt kêu Thái ức. Thái ức là người nào? Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, trong hư không cách đó không xa bỗng nhiên hơi sao động, rồi đột nhiên xuất hiện một nam nhân mặc một thân cửu long bào. Nhìn thấy nam nhân kia, gần như mọi người đều co rụt đồng tử lại. Thái ấp Thánh Vương. Là Thái ấp Thánh Vương ngày trước dùng Ngọc Hư Côn Lôn đại trận thủ hộ ngũ sắc thần thạch ở Phượng Đảo. Không phải là hắn bị trúng giọt máu của Phượng Sa trốn trở về rồi sao? Như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hắn luôn luôn núp trong bóng tối. Sai xử người. Ngươi sẽ không nói là ta chứ? Thái ấp Thánh Vương nói với vẻ khinh thường. Ngươi phải nghe ta. Ma cô thản nhiên nói. Phải không? Thiên hạ này còn không có người để cho ta nghe lệnh. Thái ấp Thánh Vương trầm giọng nói. Trung Sơn vẫn nhìn vào ma cô. Đúng lúc này Trung Sơn nhìn xuyên thấu qua khăn che đầu thấy khóe miệng của nàng chợt nhích động. Mà trong chớp nhoáng đó, sắc mặt Thái ấp Thánh Vương liền biến đổi. Ngươi là ai? Thái ấp Thánh Vương hoảng sợ nói. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể quyết định sinh tử của ngươi. Ma cô thản nhiên nói. Người vây xem đều choáng váng quyết định sinh tử của Thái ấp Thánh Vương. Nói đùa gì thế? Không thể nào. Làm sao ngươi lại biết mệnh cách của ta? Làm sao ngươi biết chỗ, mệnh mạch của ta? Không ai biết, thiên hạ này không ai biết. Vẻ ung dung vừa rồi của Thái ấp Thánh Vương không còn sót lại chút gì, trên trán toát ra mồ hôi thấy rõ. Người khác ta không rõ ràng lắm, tuy nhiên ta lại biết mệnh mạch của ngươi. Ma cô thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết mệnh mạch của ta năm đó đã chết hết, toàn bộ đều chết hết, không có khả năng có người còn sống. Ngươi là ai? Thái ấp Thánh Vương hoảng sợ nói. Đuổi đi mọi người, cùng với thi thể rời nơi này. Mau! Ma cô phi thường không khách sáo quát nhẹ. Giờ khắc này, vẻ ôn hòa của ma cô trước đó, dường như trong nháy biến đổi, ánh mắt trở nên lãnh liệt. Ầm! Thái ấp Thánh Vương là công kích cường thế, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, có một nửa số người nhảy vào mệnh trận đều bị đánh bay ra ngoài, dù là những thi thể của thi tiên sinh. Giờ phút này cũng trong nháy mắt bị nổ tan ra hơn phân nửa. Thái ấp Thánh Vương nhúc tay ư. Một màn này ra ngoài dự liệu của mọi người. Trung Sơn lắc đầu ra hiệu, thi tiên sinh ở xa xa lại lắc chuông một tràng. Vô số thi thể tiên nhân lập tức chìm vào biển rộng. Mà bản thân thi tiên sinh cũng đạp bước rời đi, đảo mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Thi tiên sinh đi rồi, nhưng vẫn có rất nhiều thế lực lộ ra vẻ tiếc nuối, hiển nhiên năng lực thần bí của thi tiên sinh biểu hiện vừa rồi đã làm các thế lực động tâm. Nhưng càng làm cho người ta rung động là ma cô này, vốn ma cô không có danh tiếng gì, lại lần nữa khiến mọi người tràn ngập kinh ngạc, thậm chí bây giờ còn thao túng sai khiến một người đường đường là Thánh Vương. Thái ấp Thánh Vương, không ngờ lại cam tâm tình nguyện để mặc cho người sai khiến, mệnh mạch. Mệnh mạch là gì? Trường sinh bất tử. Tác giả: Quan Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 844. Bao tử. Thái ấp Thánh Vương ra tay, thanh âm ầm ầm liên tục vang lên, toàn bộ cường giả bên trong mệnh trận bị đánh lui ra. Cường thế Thái ấp Thánh Vương, cường giả tuyệt thế cổ tiên cảnh, cho dù nhiều cường giả hơn nữa thì ở trước mặt hắn cũng là uổng công. Nhưng mà như thế, thân phận của ma cô ở trong lòng mọi người lại càng thêm thần bí, một cái cổ tiên không ngờ nghe lệnh nàng. Đây chính là một thế hệ thánh vương. Tại sao lại nghe lệnh của ma cô? Một mặt là ma cô biết mệnh mạch của thái ấp thánh vương, mệnh mạch bị người khác biết, chẳng khác nào bị người khác biết nhược điểm của mình. Một điểm quan trọng hơn là trong lòng thái ấp thánh vương đột nhiên nghĩ tới một người. Một người khiến cho thái ấp thánh vương vô vàn sợ hãi. Nghĩ tới người này, ý tưởng núp trong bóng tối lúc trước của thái ấp thánh vương cũng ầm ầm tán đi. Di bảo của nữ hoa nương nương càng giống như bùa đòi mạng vậy, để thái ấp thánh vương xa xa né tránh. Giờ khắc này thái ấp thánh vương muốn làm nhất giúp ma cô thủ vững qua giờ ngọ, sau đó tránh đi thật xa, né tránh ma cô. Trong nháy mắt trong mệnh trận chỉ còn lại một mình Trình Bạch Y. Thái ấp thánh vương, nàng là ai? Nàng là ai? Trình Bạch Y vội vàng nói. Thái ấp thánh vương nhìn Trình Bạch Y, hai mắt híp lại, vẫn chưa trả lời. Nàng có phải mấy chục vạn năm trước cái người khuyên nước hay không? Trình Bạch Y chưa từ bỏ ý định kêu lên. Câm miệng. Thái ấp thánh vương quát lớn một tiếng. Một tiếng quát lớn này chấn tất cả thế lực xung quanh chấn động trong lòng, từng người nghi ngờ nhìn về phía thái ấp thánh vương. Trình Bạch Y nể mặt mặt mũi của Tử Tiêu giáo chủ, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng mà, ngươi phải chú ý mỗi một lời nói, mỗi một suy đoán của ngươi. Không được ăn nói bừa bãi, một khi nói ra khỏi miệng, không phải ta không muốn tha ngươi, toàn bộ thiên hạ sẽ không dung tha ngươi. Thái ấp thánh vương trầm giọng nói, toàn bộ thiên hạ đều không dung ngươi. Mọi người nhìn thật sâu ma cô, có khoa trương như vậy hay không? Chỉ muốn biết thân phận nàng mà thôi, phải dùng tới thiên địa không dung tha không? Ta chỉ là muốn. Trình Bạch Y trong nháy mắt có chút luống cuống. Dường như giờ khắc này, Trình Bạch Y mới nghĩ đến sự trọng yếu thân phận của nữ nhân này, ma cô. Một nữ nhân tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhớ kỹ quên tất cả thấy hôm nay đi, nếu không, ngươi biết hậu quả, Tử Tiêu đạo tràng sẽ bị hóa thành tro bụi, bị thánh nhân đuổi giết. Ngươi nên biết hậu quả đấy. Thái ấp thánh vương trịnh trọng nói. Thánh nhân đuổi giết. Nghe thái ấp thánh vương nói vậy, gần như mọi người đều choáng váng. Thiệt hay giả? Ma cô rốt cuộc là ai? Sâu đậm nhìn thoáng qua thái ấp thánh vương, Trình Bạch Y hít một hơi thật sâu nói. Đa tạ thái ấp thánh vương, Bạch Y thủ giáo. Ừ. Thái ấp thánh vương gật gật đầu. Người của Tử Tiêu đạo tràng theo ta trở về. Trình Bạch Y quát lớn một tiếng. Tuy rằng Trình Bạch Y không hỏi ra thân phận của ma cô, nhưng trong lòng dường như đã có đáp án. Giờ khắc này Trình Bạch Y không bao giờ muốn giao du với kẻ xấu này nữa, lập tức rời đi, mang theo người của Tử Tiêu đạo tràng nhanh chóng rời đi. Thứ gì của nữ hoa nương nương cũng đều không muốn. Nhìn Trình Bạch Y mang theo người Tử Tiêu đạo tràng rời đi, các thế lực nhao nhao nhíu mày. Dường như một điều bí ẩn bao phủ trong lòng mọi người vô cùng áp lực. Trung Sơn đã khẳng định, ma cô trước kia nhất định có thanh danh vô cùng to lớn, thanh danh to lớn thậm chí có thể đạt tới trình độ thánh nhân. Nàng rốt cuộc là ai? Nhị vị các ngươi cũng không cần trốn nữa. Mặc dù đều là cổ tiên, nhưng mà lúc ta tới đã phát hiện các ngươi có ta ở đây, ai cũng không cần được bước vào một bước. Thái ấp thánh vương lấy cửu long thần hỏa cháo ra nói. Từ đầu tới cuối thái ấp thánh vương không nhìn ma cô nữa, thái ấp thánh vương đã hối hận tới hải vực này. Nếu như lại có một cơ hội thái ấp thánh vương tuyệt đối không đến, giờ phút này chỉ có thể chờ mong buổi trưa qua đi, sau đó xa xa rời xa ma cô. Ở thái ấp thánh vương la lên, tại hai không gian hơi hơi nhoáng lên một cái, mỗi thứ chỗ xuất hiện một nam nhân. Hai người thực xa lạ, dù sao Trung Sơn cũng không nhận ra. Thái ấp thánh vương, vị ma cô này là ai? Một người trong đó hỏi. Ngươi không nên hỏi, cũng không tới phiên ngươi hỏi. Thái ấp thánh vương trầm giọng nói. Toàn trường lại lần tiến vào trạng thái rằng co. Nơi này thế lực rất nhiều, nhưng đỉnh cấp cường giả thì chỉ có vài người. Thái ấp thánh vương cản lại, ai cũng không dám mạo phạm, huống hồ còn có một ma cô ngồi ở kia. Ma cô sau khi sai xử thái ấp thánh vương, liền bình tĩnh đứng ngồi nơi đó. Trung Sơn, chuyện này làm sao bây giờ? Đám người thái ấp thánh vương đều đã đi ra. Cửu Vĩ quận chúa cau mày nói. Trung Sơn nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Tô Đắc Kỷ tiền bối có nói, chỉ có ngươi mới có thể đi vào nơi nữ hoa nương nương thiết trí hay không? Truyền âm cho ta. Cửu Vĩ quận chúa ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ừ, chỉ có Cửu Vĩ Thiên Hồ mới có thể mở tinh thần điện ra được, mà thiên hạ này Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ còn dư mình ta. Chỉ dư một mình Cửu Vĩ Thiên Hồ ngươi. Trung Sơn nghi ngờ nói. Đúng, hồ tộc đã mấy chục vạn năm không có Cửu Vĩ Thiên Hồ thống lĩnh, ta có thể hoành hành không bị ngăn trở ở Thái Sơ, cũng là vì thân phận của ta toàn bộ Thanh Khâu trừ Thánh Vương ra, ta là lớn nhất. Cửu Vĩ quận chúa khẳng định nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ khó xuất hiện như vậy. Không phải khó, là giữa đường bỗng nhiên chặt đứt. Trước kia, mỗi một đời đều có truyền thừa. Cửu Vĩ quận chúa nói. Thế hệ chặt đứt là ai? Trung Sơn nghi ngờ nói. Thế hệ Cửu Vĩ Thiên Hồ kia. Dường như chính là thời điểm đó, hồ tộc huy hoàng nhất thiên hạ, ngay lúc đó chí tôn hồ tộc là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Chu U Vương Hoàng hậu Bao Tử. Nhưng từ sau khi Đại Chu sụp đổ, Bao Tử ngã xuống, hồ tộc ta cũng suy tàn theo. Cửu Vĩ Thiên Hồ kế thừa cũng bị chặt đứt. Cửu Vĩ quận chúa nói. Tô Đắc Kỷ một cái, Bao Tử một cái, hồ tộc thật đúng là danh nhân xuất hiện lớp lớp. Trung Sơn vô cùng cảm thán nói. Hai cái tên này này, lúc mình ở địa cầu như sấm bên tai. Không tốt, giữa chưa? Cửu Vĩ quận chúa lo lắng nói. Ngươi vừa mới nói, nữ hoa nương nương lưu lại tinh thần điện thánh nhân có thể vào được không? Trung Sơn lại lần nữa hỏi. Thánh nhân? Hẳn là có thể, nhưng mà Tô Đắc Kỷ tiền bối nói thánh nhân cũng không dám bước vào. Cửu Vĩ quận chúa nói. Không dám. Thiên hạ này còn có nơi mà thánh nhân không dám đi. Trung Sơn ngạc nhiên. Cho nên ta mới nói tinh thần điện nhất định phải đi. Cửu Vĩ quận chúa lo lắng nói. Trung Sơn nhìn lại Cửu Vĩ quận chúa, lại nhìn lại ma cô phía xa xa, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Có lẽ ma cô sẽ lập tức cho chúng ta đi. Làm sao có thể? Cửu Vĩ quận chúa không tin nói. Mà đúng lúc này, xa xa ma cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, luôn luôn có một ít người âm mưu muốn khuấy thiên hạ đại loạn. Cho dù loạn, cũng không thể cho các ngươi trở thành nhân vật chính. Ma cô thản nhiên nói. Thái ức thánh vương khẽ nhíu mày, tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi. Ma cô cúi đầu, nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng, mạo miệng xanh đen bỗng nhiên chuyển hướng về phía Trung Sơn. Thanh Khâu Cửu Vĩ. Ma cô nhàn nhạt hỏi. Ồ! Ánh mắt mọi người đổ dồn lại. Mà Cửu Vĩ quận chúa lại có chút bối rối, chẳng lẽ Trung Sơn biết trước tương lại? Vâng, ra mắt tiền bối. Cửu Vĩ quận chúa lập tức cung kính nói. Chọn hai người bảo hộ ngươi đi tới tinh thần điện. Ma cô nói. Ồ! Bốn phía ồ lên, có lầm hay không thiệt hay giả? Mọi người nhất thời đánh giá Cửu Vĩ quận chúa. Thái Sơ Thánh Đình Cửu Vĩ quận chúa. Nàng sao lại may mắn như vậy? Mà Cửu Vĩ quận chúa giờ phút này giống như bị ngạc nhiên vui mừng khiến cho bất tỉnh, gương mặt không khỏi cương cứng lại. Vụ! Xa xa một thân ảnh bỗng nhiên bay tới. Chúc mừng Cửu Vĩ quận chúa! Mới vừa bay tới, Ly Tiên Sinh nói. Thái độ Ly Tiên Sinh rất rõ ràng, hắn muốn theo Cửu Vĩ quận chúa cùng nhau đi tới. Cửu Vĩ quận chúa lập tức thanh tỉnh, nhưng vẻ vui sướng trên mặt như thế nào cũng không giảm được. Trung Sơn, A Phật theo ta đi. Cửu Vĩ quận chúa hưng phấn nói. Một bên Ly Tiên Sinh không khỏi cười khổ. Xem ra Cửu Vĩ quận chúa thật sự hoàn toàn tín nhiệm Trung Sơn, chỉ là không biết Thánh Vương sẽ nghĩ như thế nào. Trong ánh mắt một đám người hâm mộ, ba người bay về phía bên trong mệnh trận. Đứng ở vị trí này. Ma cô tránh ra chỗ mình, nhường cho ba người đứng đó. Vâng tiền bối. Ba người đứng ở trên mặt biển. Bay về phía trước đi. Ma cô nói. Ba người hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nghe ma cô, hướng về phía trước bay đi. Vụ. Ba người biến mất trước mặt mọi người. Cứ như vậy đột nhiên dù gì biến mất, chỉ có ba tên cổ tiên loáng thoáng nhìn thấy một chút ánh sáng xông lên trời. Ba người vừa bay đi cũng cảm thấy như vậy, bốn phía đột nhiên xuất hiện lượng lớn ánh sáng. Ba người dường như ở trong một lối đi, với một tốc độ điên cuồng vọt lên tận trời. Quá nhanh, cho nên ba người không kịp tính toán. Đây là thủ đoạn của thánh nhân. Chắc là pháp tắc năm đó nữ hoa nương nương sáng tạo, có thể để cho chúng ta nhanh chóng đến vị trí đặc biệt trên bầu trời tới chỗ ố tinh thần điện mà nữ hoa nương nương lưu lại. Cửu vĩ quận chúa nói. Ừ, đúng rồi Trung Sơn, làm sao ngươi biết Ma Cô sẽ cho chúng ta đi? Cửu vĩ thiên hồ nghi ngờ nói. Ma Cô tính được hôm nay sẽ có đại biến, mới đến canh giữ lối vào. Vậy hôm nay hẳn nhất định mở ra. Mà chỉ có ngươi có thể mở ra được, ngươi tự nhiên có tư cách đi tới. Tiếp theo, ngươi không phát hiện các thế lực vừa rồi rất đơn điệu sao? Trung Sơn cười nói. Đơn điệu. Không sai, cổ tiên tới quá ít. Trung Sơn khẳng định nói. Đúng vậy, Trình Bạch Y đều tới, Tử Tiêu giáo chủ vì sao không tới? Còn có Ly tiên sinh đều đến rồi, Thánh Vương cũng không có đến. Tô A Phật gật gật đầu nói. Bởi vì những người này khẳng định nhận được tin tức này trực tiếp đi trước. Cũng không đi thông đạo ánh sáng này, mà trong mấy tháng này trực tiếp dùng thân thể bay trên trời, bay lên tinh thần. Trung Sơn khẳng định nói. Ách! Làm sao ngươi biết? Ma Cô mới vừa nói. Trung Sơn nói. Đúng rồi, Ma Cô cuối cùng nói có người âm mưu muốn khuấy thiên hạ đại loạn, thì ra là như vậy. Cửu vĩ quận chúa gật gật đầu. Còn có một điểm. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Còn có cái gì? Ma Cô có thể là hồ tục. Trung Sơn nói. Hồ tục? Ai? Chẳng lẽ cũng vì lúc trước sử xuất chiêu thức của hồ tục? Chiêu thức kia những người khác cũng có thể mô phỏng theo à? Cửu vĩ quận chúa nghi ngờ nói. Trung Sơn lắc đầu, không có nói tiếp. Bởi vì có một ít thứ có thể mô phỏng theo, nhưng là mà bản năng lại mô phỏng không được. Một cách động tác theo bản năng là do vô số năm tích lũy mà được. Hơn nữa Ma Cô trong tình huống đó căn bản không cần mô phỏng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 845. Tinh thần điện. Tháng 6 tuần đầu giờ tỷ, Thái Sơ Thánh Vương đã đến tinh không. Đi theo còn có Thái Sơ Si Mị Kỳ Thánh. Mặt trời hừng hực trên không trung, bốn phía lộ ra ánh sáng chói mắt, tầm nhìn không xa lắm, nhưng mà đối với cổ tiên mà nói cũng không phải vấn đề gì. Thánh Vương, ngươi nói ba tên vương gia Thái Sơ có đến không? Si Mị Kỳ Thánh hỏi. Liên quan đến di bảo của thánh nhân hồ tộc, ba người bọn hắn không đến đây sao? Thái Sơ Thánh Vương nói. Hy vọng là vậy, mấy năm nay Thánh Vương có thể luôn ngưng tụ Tam Vương bảo trì Thái Sơ đã vượt xa suy đoán của ta rồi. Si Mị Kỳ Thánh khe khẽ thở dài nói. Ừ, Thái Sơ Tam Vương đều là theo cha ta đánh ra Thái Sơ Thánh Đình, khi phụ thân ngã xuống, đem kế thừa Thái Sơ cho ta, tuy rằng làm rất bí ẩn, lừa gạt được người trong thiên hạ, nhưng Tam Vương cũng không có khả năng đoán không được. Thái Sơ Thánh Vương khe khẽ thở dài. Ngày trước Lão Thánh Vương hùng tài đại lược, tại hạ có một chuyện không rõ. Nhìn ở trong cổ họng nhiều năm Thánh Vương chớ trách. Si Mị Kỳ Thánh cau mày nói. Cứ nói đừng ngại. Thân đệ ngài, Ly tiên sinh tài trí rất cao, ngày trước Lão Thánh Vương nếu như truyền ngôi cho Ly tiên sinh cũng hợp tình hợp lý, vì sao từ khi sinh ra Ly tiên sinh bắt đầu liền ẩn giấu bên ngoài cho tới khi ngài kế thừa cấp Thánh Vương thì mới triệu hồi trở về phụ tá. Theo lý thuyết, Thánh Vương ngài là nữ nhi, truyền cho Ly tiên sinh mới đúng lý lẽ, tại sao kế thừa Thánh Vương lại cấp cho ngài? Si Mị Kỳ Thánh ngưng mi nói, phụ thân là một người đại trí tuệ, sự việc trong đó liên quan đến rất nhiều để phụ thân không thể không làm vậy, hơn nữa mục đích Thái Sơ ta cũng không chỉ có một cái thánh đình, chúng ta có sứ mệnh của chúng ta, Si Mị Kỳ Thánh không nên quên. Thái Sơ Thánh Vương trịnh trọng nói, sứ mệnh, Cái sứ mệnh kia có thể đạt thành hay sao? Si Mị Kỳ Thánh lộ ra một nụ cười khổ. Từ khi sư tổ của sư tổ ngươi bắt đầu phá thiên ác kỳ cục, bọn họ mấy đời truyền xuống, luôn luôn kiên định cái mục tiêu kia, phấn đấu vì cái sứ mệnh kia, cho dù hao sạch tinh lực, hao sạch thọ nguyên, cũng chưa từng có buông bỏ qua, ngươi sẽ buông tha sao? Thái Sơ Thánh Vương trịnh trọng nói. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Si Mị Kỳ Thánh vô cùng trịnh trọng. Ừ, mấy đời truyền xuống chưa từng quên, ta tin tưởng, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh, đến lúc đó, ta cũng có thể buông bỏ gánh nặng trên vai. Thái Sơ Thánh Vương khẳng định nói. Ừ. Nói đến Tuyết Mai Sơn suy tính, Tuyết Mai Lão Tổ nói vị trí cụ thể ở trong nơi này, không biết hắn nói cho bao nhiêu người. Thái Sơ Thánh Vương cau mày nói. Tuyết Mai Lão Tổ tính ra vị trí của tinh thần điện ở ngay tại mảnh tinh vực này, hắn có thể có âm mưu gì hay không? Si Mị Kỳ Thánh cau mày nói. Âm mưu khẳng định có, nhưng Tuyết Mai Lão Tổ đó chỉ là bề ngoài mà thôi, hắn sẽ không vô duyên vô cớ báo cho biết chúng ta vị trí. Tuy nhiên thoạt nhìn dường như hoàn chỉnh, nhưng mà trong lòng hắn lại có mưu đồ càng lớn hơn. Trong tinh thần điện nhất định có cái gì đó mà hắn muốn mưu đồ. Thái Sơ Thánh Vương nói. Thánh nhân chi bảo. Không, Tuyết Mai Lão Tổ mong muốn cũng không chỉ là thánh nhân chi bảo. Thái Sơ Thánh Vương lắc lắc đầu nói. Vậy là cái gì? Thánh nhân vị. Thái Sơ Thánh Vương khẳng định nói. Thánh nhân vị. Hắn. Si Mị Kỳ Thánh đồng tử co rụt lại. Đúng là hắn, tuy nhiên nếu hắn đem tin tức tinh thần điện truyền cho chúng ta, vậy lần này hắn chắc chắn sẽ không đến. Không cần lo lắng hắn. Thái Sơ Thánh Vương nói. Vì sao? Bởi vì tin tức này khẳng định cũng truyền đến tai một ít thánh nhân, ta dám khẳng định hắn không muốn gặp lại bất kỳ một thánh nhân nào. Thái Sơ Thánh Vương khẳng định nói. Lão Thánh Vương đại trí tuệ đều nói Ly Tiên Sinh trí mưu cường đại. Xem ra ngày càng mạnh. Si Mị thay Thanh Khâu cảm thấy may mắn. Mà đúng lúc này trong mảnh tinh vực này đầy trời tinh tú vận động dường như chậm một chút. Toàn bộ không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ lực ép vậy. Buổi trưa đến rồi. Si Mị Kỳ Thánh nói. Tinh không lực hội tụ ở trung ương mảnh tinh vực này đột nhiên xuất hiện cỗ lực ép cường đại. Nơi này cái gì cũng không có. Vắng vẻ, nhưng mà vô tận tinh thần lực quá lớn, không có vật thể, những lực lượng này liền ép chặt không gian. Không gian đại thế giới à, giờ phút này không ngờ chậm rãi xuất hiện uốn khúc, một vòng, không gian sóng gần không ngừng rung chuyển. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên chỗ không gian kia ầm ầm nén ép ra một cái hắc động thật lớn. Trong hắc động, chậm rãi xuất hiện một cái cung điện khổng lồ vừa vặn bổ khuyết hắc động. Vô cùng kỳ diệu. Tinh thần điện đi ra. Vị trí chúng ta cách đó thật gần. Si Mị Kỳ Thánh trên mặt vui vẻ. Si Mị Kỳ Thánh và Thái Sơ Thánh Vương nhanh chóng bắn đi. Tuy nói cách rất gần, nhưng mà phạm vi tinh vực thật sự quá lớn. Hai người mặc dù dùng tốc độ lớn nhất, cũng không phải là một cái chớp mắt có thể đạt tới. Trừ Thái Sơ Thánh Vương ra, giờ phút này các cường giả khác cũng nhìn thấy màn này. Giống như Thái Sơ Thánh Vương, rất nhiều cổ tiên cũng nhận được tin tức của Tuyết Mai Lão Tổ. Di bảo của nữ hoa nương nương lại bị vô số người tính kế. Rất nhiều cường giả chạy về phía tòa cung điện to lớn kia. Nhưng có ba người so với những cổ tiên này còn nhanh hơn, đó chính ba người Trung Sơn, Cửu Vĩ Quận Chúa và Tô A Phật từ dưới hải vực đi lên. Ba người thông qua thông đạo nữ hoa nương nương lưu lại. Với tốc độ nhanh nhất đến gần tòa cung điện này. Không bao lâu, ba người liền cảm thấy lưu quang đột nhiên chậm lại, mà cảnh sắc chung quanh ba người cũng đột nhiên biến đổi. Ba người không bay trở lại, mà bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt một tòa cung điện to lớn, cung điện nguy nga cao tới vạn trượng. Bên trên có dựng thẳng một tấm bảng cực lớn tinh thần điện. Bốn phía không có không khí, trọng lực cũng vô cùng nhỏ, nhưng đối với đám người Trung Sơn mà nói cũng không phải chuyện tình khó tiếp nhận gì. Đến rồi, tinh thần điện. Tô A Phật kích động nói. Tô A Phật biết đi theo Trung Sơn sẽ có phấn khích, nhưng mà dù vậy cũng không nghĩ tới một đường xuống dưới lại như vậy, thậm chí chính mình còn may mắn cách di bảo của nữ hoa nương nương gần như vậy. Mau mở ra đi, người khác sắp tới. Trung Sơn thúc giục. Ừ. Cửu Vĩ quận chúa gật gật đầu. Đi đến chỗ cửa lớn, Cửu Vĩ quận chúa một tay áp lên cửa lớn, hai mắt nhắm lại, một cỗ năng lượng chín màu ở bên ngoài cơ thể Cửu Vĩ quận chúa toát ra. Trong cỗ năng lượng chín màu, Trung Sơn loáng thoáng nhìn thấy chín cái đuôi to lớn từ phía sau Cửu Vĩ quận chúa hiện ra, vô cùng xinh đẹp. Ầm. Cửa lớn ầm ầm nổ vang, từ từ mở ra. Đi. Cửu Vĩ quận chúa hưng phấn kêu to một tiếng, đạp bước tiến vào. Trung Sơn và Tô A Phật liếc nhau, đi theo vào trong cung điện xanh đen kia. Ba người bước vào tinh thần điện, xa xa các cổ tiên cũng vội vã bay tới. Lại có người đi vào, là hai thiên tiên và một đại tiên. Các cổ tiên rất là rối rắm. Thánh vương, là Cửu Vĩ quận chúa, Cửu Vĩ quận chúa đi vào. Si Mị Kỳ Thánh mang theo một cỗ kích động nói. Ừ, chặn miệng cửa, không phải người Thanh Khâu ta, ai cũng không cho phép đi vào. Thái Sơ Thánh Vương nói. Vâng. Vụ. Thái Sơ Thánh Vương và Si Mị Kỳ Thánh quả nhiên là tổ cổ tiên đầu tiên đến cửa tinh thần điện, đột nhiên dừng lại, bày trận sẵn sàng nghênh địch. Vụ. Tổ thứ hai cũng đến. Tử Tiêu giáo chủ. Tử Tiêu giáo chủ xin dừng bước, đây là vật mà nữ hoa nương nương lưu cho Thanh Khâu ta, xin không nên đụng vào. Thái Sơ Thánh Vương trầm giọng nói. Tử Tiêu giáo chủ nhìn chằm chằm Thái Sơ Thánh Vương, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đúng lúc này, lại hai gã cổ tiên bay tới. Hai gã cổ tiên này mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tiến vào tinh thần điện cộng thêm Tử Tiêu giáo chủ, đã là ba cổ tiên muốn đi vào. Mà bên ngoài chỉ có Thái Sơ Thánh Vương và Si Mị Kỳ Thánh ngăn cản. Thái Sơ Thánh Vương tránh ra đi, ngươi ngăn không được, được Tuyết Mai lão tổ làm phép tới tinh vực này, không chỉ có mấy người chúng ta, ba người chúng ta cũng không ngươi, chỉ là lo lắng rằng co sẽ bị người khác thừa cơ xông vào. Một tên cổ tiên trong đó nói. Vù vù vù. Lại là một đám cường giả đột nhiên đến. Trong đó có bốn người bỗng nhiên đứng ở bên Thái Sơ Thánh Vương. Bái kiến Thánh Vương. Bốn người đồng thời nói. Trong bốn người này, một người trong đó đúng là Tư Mã Thanh. Tư Mã Thanh. Không thể tưởng được ngươi đã bước vào cổ tiên cảnh, thật đáng mừng. Thái Sơ Thánh Vương nói. Thánh Vương khen chật rồi, Tư Mã Thanh cũng là mấy ngày trước vừa mới đột phá. Hiện tại vẫn chưa ổn định. Tư Mã Thanh lập tức nói. Bên Thái Sơ Thánh Đình biến thành 6 người, còn bên cổ tiên đối mặt cũng là 6 người. Lại lần nữa rằng co. Tư Mã Thanh nhìn cuộc diện này, biết nhất thời không đánh nổi, thân hình thoát một cái, chui vào trong tinh thần điện. Mọi người cau mày lại. Thánh Vương chớ trách tiểu nhi bị ta làm hư, tâm tính chưa ổn định, tuy nhiên cũng may đều là người Thanh Khâu, tiến vào không sao, có lẽ đi vào còn có thể trợ giúp Cửu Vĩ quận chúa. Một nam nhân trong đó áo xanh lắc đầu cười nói. Rất rõ ràng, nam nhân áo xanh này chính là Tư Mã gia chủ, cũng là một trong Thái Sơ Tam Vương. Cổ tiên. Thái Sơ lục đại cổ tiên. Tốt, Thái Sơ ẩn giấu thật sâu, tuy nhiên, hôm nay chính thức tới mảnh tinh vực này, cũng không chỉ có chúng ta, ta xem các ngươi còn ngăn cản được tới khi nào. Lại một cổ tiên trầm giọng nói. Lúc này, Tử Tiêu giáo chủ nhìn thoáng qua bóng dáng Tư Mã Thanh rời đi, bỗng nhiên mỉm cười. Trước đó không lâu, người Thái Sơ từng đã cứu một thánh nữ của Tử Tiêu đạo tràng ta còn chưa cảm tạ, lần này... Ta nguyện giúp Thái Sơ Thánh Đình ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm nhập cùng thủ tinh thần điện. Tử Tiêu giáo chủ bỗng nhiên nói. Ách! Tử Tiêu giáo chủ lâm trận phản chiến khiến mọi người kinh ngạc. Mỗi một người đều cảm thấy kinh hoàng. Quả nhiên, xa xa lại có mấy tên cổ tiên bay thẳng đến tinh thần điện. Bên ngoài tinh thần điện, lập tức dương cung bạc kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trong tinh thần điện. Trung Sơn, Cửu Vĩ quận chúa và Tô A Phật tiến vào đại điện liền nhìn bốn phía xung quanh. Đại điện một mảnh đen kịt, dường như một không gian trường sinh giới nhỏ.

Chẳng biết lúc nào, ma cô phía dưới hải vực đã biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên thần bí xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất một cách thần bí. Ba thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo, một đạo bạch quang quanh thân xông lên trời, đạo mắt đã biến mất ở trước mắt mọi người. Ba cổ tiên bị thần niệm của thánh nhân cưỡng chiếm thân thể, nhất thời hôn mê, rơi xuống dưới, nhanh chóng được người khác đón được. Chúng ta trở về đi thôi. Thái Sơ Thánh Vương nói. Rõ. Mọi người tuân mệnh. Thái Sơ Thánh Vương mang theo Cửu Vĩ Quận Chúa, Si Mị Kỳ Thánh mang theo Trung Sơn cùng Tô A Phật, luôn luôn rơi xuống phía dưới. Tam vương khác của Thái Sơ đều tự mình trở về, một người trong đó ôm Tư Mã Thanh. Tử Tiêu giáo chủ nhìn phương hướng Tư Mã Thanh rời đi, khẽ cau mày, nhưng cái gì cũng không nói, thân hình thoát một cách đã biến mất không thấy. Chiến dịch ở Ngạo Lai Hải coi như là kết thúc. Nhưng đã để lại cho mọi người vô tận sương mù, chỉ có ba người Trung Sơn biết chuyện từ đầu đến cuối, dĩ nhiên ba người cũng sẽ không gặp người liền kể, bởi vì ba người cũng biết, vật nhìn thấy bên trong tinh thần điện, một khi nói ra khỏi miệng, như vậy chính mình đã cách cái chết không xa. Ngay cả thánh nhân cũng kiêng kỵ, há có thể nói lung tung. Mà Trung Sơn nhất định sẽ không người nào dám động vào hắn trong thời gian rất dài. Một chỗ khác, sau khi trở lại Thanh Khâu, Tư Mã Thanh nằm suốt nửa năm ở nhà mới chậm rãi tỉnh lại. Tư Mã Thanh đã tỉnh, ngồi một mình ở trong sân nhỏ, tất cả hạ nhân cũng bị cho lui. Bên trong tiểu viện, chân mày Tư Mã Thanh nhíu chặt lại. Nữ hoa nương nương nghịch cải mệnh trời. Nguyên lai, số trời đảo ngược. Trong lòng Tư Mã Thanh không ngừng nghĩ tới những lời này. Bỗng nhiên, Tư Mã Thanh gỡ ngọc bội luôn luôn đeo ở bên hông xuống. Trong tay đánh ra pháp quyết, một chút đồ án từ từ hiện ra xung quanh ngọc bội. Cái ngọc bội này phảng phất giống như ký ức thủy tinh, không ngờ ghi chép hết thảy chuyện ở tinh thần điện ngày đó. Nhìn cảnh sắc bên trong, chân mày Tư Mã Thanh càng nhíu càng sâu. Trung Sơn! Đáng tiếc, không thể cho ta sử dụng. Tư Mã Thanh trầm giọng nói. Xem xong hết thảy, Tư Mã Thanh sờ vật trong tay. Ngọc bội đột nhiên vỡ nát. Nhắm mắt, Tư Mã Thanh dựa vào ghế, trầm mặc nửa ngày thời gian. Phong trùng cương vực. Phong trùng. Phần mộ của Phong Lý Hy. Phần mộ mả của nữ hoa nương nương. Tư Mã Thanh cau mày nói. Tư Mã Thanh không có mở mắt, vừa suy tư, vừa gõ gõ lên mặt bàn. Thái Thượng Thánh Nhân nói, là vì người thủ mộ của nữ hoa nương nương vô cùng trung thành, có thể thủ mộ cho nữ hoa nương nương, nhất định là thế lực không nhỏ, lục đại thế lực ở phong trùng cương vực, Thái Sơ, Thái Ức, Thái Cực Tam Thánh Đình, Tử Tiêu, Nhiên Đăng, Xà Hậu ba đạo tràng. Trong đó chỉ có ba thế lực tương đối cổ xưa, Thái Sơ, Nhiên Đăng, Xà Hậu. Thái Sơ không thể nào, Nhiên Đăng đạo tràng. Một đám hòa thượng mà thôi, chỉ có Xà Hậu đạo tràng. Xa hậu đạo tràng. Nghe đồn nữ hoa nương nương đầu người thân rắn, thân rắn. Xa. Xa hậu. Đúng rồi, lãnh thổ quốc gia này còn là sau khi xa hậu đạo tràng xuất hiện mới được gọi là phong trùng cương vực. Phần mộ mả của nữ hoa nương nương luôn luôn do xa hậu đạo tràng thủ hộ. Ánh mắt Tư Mã Thanh mở ra, trong mắt phóng ra hai đạo tinh quang. Tư Mã Thanh đứng dậy đi tới đi lui ở trong viện. Phần mộ mả của nữ hoa. Bên trong có thể có pháp bảo của nữ hoa nương nương hay không? Có vẻ như xà hậu đạo tràng ở phong trùng cương vực, nội tình cực kỳ hùng hậu. Tư Mã Thanh không ngừng phân tích. Âm phủ. Chuyển luôn cương vực đại tranh thánh đình. Chủ lực của đại tranh cơ hồ cũng tập trung ở âm phủ, quan lại phần lớn đã bị Trung Sơn dẫn tới âm phủ. Thánh đình ở dương gian cơ hồ dựa vào một mình Trung Sơn chống đo, mà ở âm phủ cũng là quần thần mưu động, Trung Sơn vô cùng thong dong. Đại tiên đột kích. Từng có, nhưng không có nhiều như dương gian, chỉ có một người tới. Có thể nói, từ đầu đến cuối Trung Sơn chẳng qua là ra lệnh cũng đủ. Binh của đại tranh, quan lại của đại tranh cũng không phải là dê mặt người chém giết, mà là lang sống sờ sờ, ăn thịt không nhả xương. Các chúng thần của đại tranh đều là hạng người kiệt ngao bất tuần, chỉ có Trung Sơn mới có thể trấn áp bọn họ, mà chút ít hạng người kiệt ngao bất tuần này tự nhiên có chỗ cường đại. Lĩnh vực riêng của mình đều là tồn tại đỉnh phong. Người xuất thân từ hàng ngàn tiểu thế giới chẳng qua là tu vi không bằng cường giả của đại thế giới mà thôi, nhưng là lĩnh vực riêng của mình tuyệt đối không thua một đám thiên triều. Không có bất hủ phong bi chấn biên cương cũng không cần, phía trước phía sau đã có tổng cộng 8 tên đại tiên tới. 8 tên đại tiên ỷ vào sự cường đại riêng của mình, làm mưa làm gió, muốn cướp đoạt đại tiên khí của Trung Sơn. Nhưng là, một chút tán tu có thể làm khó Trung Sơn sao? Hoặc là nói Trung Sơn căn bản cũng không xuất thủ. Bị quần thần đại tranh bắt được toàn bộ. 8 tên đại tiên, lại có mấy chục tên thiên tiên, vậy thì như thế nào? Trừ đã chết, những người khác toàn bộ bị nhốt trong thiên lao của đại tranh. Pháp lực chấn phong, giao cho Cẩm Y về tổng chỉ huy sứ Liễu Vô Song tự mình thẩm vấn. Bước bách bọn họ giao ra công pháp riêng của mình, còn có lý giải về các loại công pháp, chọn lựa công pháp thích hợp để phân phát cho quân đội các bộ, để tăng cường nội tình của đại tranh thánh đình. Đại tranh cần cường đại, đôi khi không thể không dùng một chút thủ đoạn phi thường. Khai thiên tích địa, trăm nghề phải hưng thịnh. Đại tranh nhanh chóng đứng vững vàng ở chuyển luân cương vực. Trong triều đình Trung Sơn ngồi trên cửu long thiên ỷ, nhìn quần thần cả triều thương nghị đại sự quốc gia. Khải tấu thánh vương. Dịch Diễn bước ra khỏi hàng nói. Ừ. Trong 2 năm này, 8 đại thiên triều chung quanh có tất cả 19 lần xâm phạm quy mô lớn địch tới đánh tiêu diệt toàn bộ. Dịch Diễn nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Hơn 2 năm, thần đã phái ra đại lượng trinh sát điều tra cả chuyển luân cương vực, không kém nhiều so với tin tức có được từ các tù binh. Dịch Diễn nói. Nói một chút coi. Trung Sơn rất lạnh nhạt nói. Vâng, chuyển luân cương vực, có thể nhìn hai phe thành Nam Bắc cũng đủ, vị trí của chúng ta ở Bắc Phương có thể tạo thành uy hiếp đối với triều ta, chỉ có một chỗ thời không đạo tràng, giáo chủ tên là Lạc Tinh Trần. Thực lực sâu không lường được, có thần thông thời gian. Là kẻ địch đệ nhất ở chuyển luân cương vực thiên triều cùng thánh địa khác ở Bắc Phương tuy mạnh, nhưng còn đang trong phạm vi chịu đựng của triều ta. Dịch Diễn phân tích nói. Nam Phương thì sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Nam Phương có thể tạo thành uy hiếp đối với ta, cũng có một thế lực cường đại, là vô tướng thánh đình. Người chủ của Thánh Đình từng là thiên hạ đệ nhất nhân vài ngàn năm trước của hàng ngàn tiểu thế giới, vô tướng Thánh Vương, cũng là tổ tiên của niệm du du chân quân ở trường sinh giới. Dịch Diễn nói, tổ tiên của niệm du du. Trung Sơn khẽ nhíu mày. Nhìn thoáng qua Trung Sơn, Dịch Diễn gật gật đầu nói, vô tướng Thánh Vương hùng tài đại lược. Lãnh thổ quốc gia đã chiếm đoạt cũng là cực kỳ rộng lớn, chuyển luân cương vực lấy nam, phạm vi hơn một nửa cũng là vô tướng thánh đình, mà một mảnh lãnh thổ quốc gia khác hướng ra phía ngoài biển cách chuyển luân cương vực, là lãnh thổ quốc gia của vô tướng, nắm trong tay toàn bộ. Vô tướng thánh đình thanh thế rất lớn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên long ỷ, Trung Sơn nghĩ tới chuyển luân cương vực này. Đúng lúc này, Nê Bồ Tát bên cạnh bỗng nhiên bước ra khỏi hàng. Khải tấu Thánh Vương. Nê Bồ Tát cung kính nói. Nói. Vâng, thần chi nhất mạch thật là sau này mới tiến vào hàng ngàn tiểu thế giới. Tổ sư của thần vốn là chủ trì chuyển luân điện. Chỉ cần Thánh Vương đoạt được chuyển luân điện, thần chỉ cần tìm kiếm mấy năm cũng đủ để thảo các đại trận pháp của chuyển luân điện. Thần có thể bảo đảm một khi khống chế trận pháp của chuyển luân điện có thể kháng cự trăm tên cổ tiên mà không bại. Nê Bồ Tát cung kính nói. Ngăn trở trăm tên cổ tiên mà không bại. Chuyển luân điện. Trung Sơn đột nhiên ngưng trọng. Đúng, hiện nay chuyển luân điện ở phạm vi thế lực của thời không đạo tràng, bởi vì lệ khí quá nặng, cho nên luôn luôn không bị người ta khống chế, thần có thể. Nê Bồ Tát khom người nói. Nhìn Nê Bồ Tát, Trung Sơn khẽ nhíu mày, chuyển luân cương vực, thì ra là vì vậy mà có tên là chuyển luân điện, nhưng chuyển luân điện này đã hoang phế vài chục vạn năm, Nê Bồ Tát lại còn nói hắn có thể nắm trong tay. Tốt, chấm sẽ đoạt chuyển luân điện, giao cho ngươi trông coi. Trung Sơn khẳng định nói. Tạ ơn Thánh Vương. Nê Bồ Tát lập tức cung kính nói. Thánh Vương, một khi quyết định đoạt được chuyển luân điện, như vậy nhất định là địch cùng thời không đạo tràng. Chúng ta hiện tại không nên va chạm mạnh. Huống chi chung quanh còn có tám đại thiên triều cản tay. Dịch Diễn nói. Tám đại thiên triều cản tay. Vậy trước tiên bình định tám đại thiên triều, hai năm rồi, tám đại thiên triều 19 lần binh phạt đại tranh ta, đã tới lúc phản kích. Trung Sơn trầm giọng nói. Rõ, thần đã lập ra chiến lược đối phó tám đại thiên triều, trong đó cần chúng quân đoàn trưởng triều ta phối hợp, kính xin Thánh Vương phê chuẩn. Dịch Diễn lập tức đưa ra một cái ngọc giản. Quần thần kinh ngạc một trận, Dịch Diễn. Không hổ là quân đoàn trưởng Thánh Vương coi trọng nhất, đại chiến còn chưa bắt đầu, đã lập ra chiến lược tốt cho Thánh Vương, mưu kế thiên hạ. Phân ưu cho quân chủ. Trung Sơn lật tay lấy tới, thần thức nhẹ nhàng quét qua. Nhắm mắt nhẹ nhàng suy tư. Chuẩn. Trung Sơn khẳng định nói. Rõ, Thánh Vương. Dịch Diễn tuân mệnh. Diêm Trùng Chi. Trung Sơn hạ lệnh. Có thần. Diêm Trùng Chi bước ra khỏi hàng. Dịch Diễn chịu trách nhiệm tám đại thiên triều chung quanh. Chấm hiện tại lệnh cho ngươi trong vòng 2 năm phá hủy tứ đại thánh địa chung quanh đại tranh ta, bên trong đại minh tử, các cao thủ tiềm tu nghe điều lệnh của ngươi. Mặt khác có thể điều động 300 vạn tinh nhuệ của đại tranh. Cần phải gọn gàng. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tuân lệnh. Diêm Trùng Chi tuân mệnh. Mà đúng lúc này Trung Sơn nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Một đám trọng thần theo ánh mắt nhìn về phía một cái đại điện nơi xa. Chúc mừng Thánh Vương tiên tiên chí tôn bế quan tốc hành cảnh giới đại tiên. Nê Bồ Tát cung kính nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Lang tổ lột xác. Âm phủ, phía bắc xương kinh đại tranh, một tòa đỉnh núi cao. Đỉnh núi cao có một cái cung điện to lớn, cung điện bắn ra bạch quang nhàn nhạt, bạch quang để mà không tán, mông lung ra khắp cung điện, thậm chí sinh ra vô số khói trắng quanh quẩn. Khí tức dày cộm nặng nề từ trong cung điện tràn ngập ra. Phía ngoài cung điện, một đám cường giả lang tộc rối rít chờ đợi, sát phá cảnh giới thiên tiên. Thanh Vân. Trịnh Hòa. Đều thủ hộ bên ngoài. Cơ hồ tất cả cường giả của lang tộc đại tranh cũng hội tụ ở đây. Dưới chân núi lại càng có lang tộc đứng đầy, một đám vô cùng ngưng trọng thủ hộ ở tòa cung điện này. Đột nhiên, một cổ khí tức khổng lồ xông lên trời từ đỉnh chóp đại điện, vô tận bạch quang phóng xạ ra, nhất thời tách ra toàn bộ đám mây trên bầu trời, một cổ khí tức bàng bạc phát ra. À ô ô! Cung điện có một tiếng thiên lang khiếu chấn động, tinh không xa xôi đột nhiên chiếu xạ vô cùng vô tận ánh sao xông thẳng tới tòa cung điện này, trong hư không lại càng xuất hiện vô cùng vô tận hồn phách lang tộc, vô cùng vô tận hồn phách lang tộc lấy một loại tốc độ khủng khiếp xông vào đại điện. Như Trường Giang và Hoàng Hà hội tụ tới, ùn ùn kéo đến. Ánh sao, bạch quang, lục quang của hồn phách cả tòa cung điện cũng bị bao phủ ở trong đại lượng ánh sáng. Sát phá Thanh Vân Trích Hỏa cùng các tinh nhuệ của lang tộc đột nhiên quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy vẻ thành kính, mà những lang tộc khác lại hóa thành hình thái lang tộc bò lổm ngổm trên mặt đất. Ngọn núi lớn này tất cả lang tộc bốn phía cũng bò lổm ngổm cung bái tòa cung điện phía trên. Các lang tộc không biết trong cung điện xảy ra chuyện gì, nhưng là áp bách đến từ chỗ sâu trong hồn phách lại làm cho vô tận lang tộc cảm giác được hồn phách rõ ràng đang run rẩy. Đây là áp bách của huyết mạch địa vị cao của lang tộc đối với huyết mạch địa vị thấp, mà chỉ có cấp bậc xê xích rất nhiều mới xuất hiện loại hồn phách run rẩy này. Các sát phá lang tộc cảm thấy, loại huyết mạch địa vị cao này, so sánh với cảm giác đế huyền sát mang cho bọn họ còn cường liệt hơn, mãnh liệt hơn nhiều, thật giống như kinh sợ đến từ viễn cổ lang tộc. Hai năm thành tiên hậu, chúng lang cũng nhận thức qua một lần, chẳng qua là tiên tiên luôn luôn lựa chọn thu liếm phần áp bách này mới không cảm giác được. Hiện tại tiên tiên đột phá, giờ khắc này buông khí tức ra, lang tộc ở bốn phương tám hướng cũng lộ ra e ngại sâu đậm, còn có vô hạn sùng bái. uy nghiêm của Chí Tôn. Sau khi Đế Huyền Sát rời đi, Tiên Tiên lần đầu tiên triển lộ ra uy nghiêm Chí Tôn của mình. Một tiếng sói tru thiên hạ chấn động, không chỉ xương kinh cả thiên hạ đại tranh, thậm chí cả chuyển luân cương vực, Vô Tận Lang tộc địa vị thấp bò lồm ngồm xuống. Dù cho có một vài thợ săn đi tới trước mặt lang tộc cũng không dám nhúc nhích. Huyết mạch cao quý của lang tộc, kinh thế hãi tục, chỉ có buông thả ra hồn phách khí tức một lần đã đầy đủ để định yên địa vị trí tôn lang tộc ở chuyển luân cương vực. Một trận gió nhẹ thổi qua, Trung Sơn dẫn dắt quần thần đã tới đỉnh ngọn núi này. Nhìn cung điện khổng lồ trước mắt, khí tức của Tiên Tiên dâng lên một canh giờ. Lần này đột phá cảnh giới đại tiên thật giống như xa xa không có đơn giản như bình thường. Lang tổ lột xác. Vương Khô nghi ngờ nói. Lang tổ lột xác. Có ý gì? Trung Sơn hỏi. Khởi bẩm Thánh Vương thiên hạ. Này luôn luôn có một truyền thuyết. Lang tộc ở thời kỳ viễn cổ từng xuất hiện một cường giả tuyệt thế được khen là thủy tổ của lang tộc. Huyết mạch kế thừa của hắn rất nhiều, nhưng phần lớn cũng là huyết mạch bị pha loãng, nhưng thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện thiên tài lang tộc có huyết mạch thủy tổ biến dị, từng thiên tài lang tộc đều có được thành tựu kinh thế hãi tục, mà huyết mạch thủy tổ càng dày đặc, thành tựu càng cao, lang tổ lột xác rất khó, mỗi một lần lột xác, huyết mạch thủy tổ càng nồng nặc hơn một phần, các loại thần diệu cũng chỉ có bọn họ tự mình hiểu, mà thiên hạ sau này, số lần một lang tộc lột xác nhiều nhất chỉ có 3 lần, sau 3 lần đệ nhất cường giả trở thành dưới thánh nhân tiên tiên chí tôn, hẳn là lần đầu tiên đột phá. Vương Khô giải thích. Lang tổ lột xác. Trung Sơn ngưng mắt nhìn. Lúc này vô số tia sáng cũng nhàn nhạt tản đi. Oanh! Cửa đại điện ầm ầm mở ra. Tiên tiên một thân áo bào bằng lông cừu màu trắng đi ra khỏi đại điện. Màu xanh biếc trong mắt dần dần tản đi, bộ dáng vốn là thanh xuân hoạt bát, giờ phút này biến thành thành thục hơn rất nhiều. Tham kiến chí tôn. Ngọn núi này cơ hồ tất cả lang tộc đồng thời cung bái. Âm thanh cung bái rung trời, khí thế hoành tráng. Ừ, đứng lên đi. Tiên tiên mở miệng nói. Tạ ơn chí tôn. Vạn lang đứng dậy, cung kính đứng ở bốn phía. Mà giờ phút này tiên tiên cũng là nhìn về phía Trung Sơn. Ha ha, Trung Sơn, ngươi biết không? Ta mới vừa rồi. Tiên tiên thay đổi sự nghiêm túc lúc trước, cười hì hì kêu lên với Trung Sơn. Nhưng có lẽ cảm giác giọng nói không đúng, tiên tiên dừng lại, nhìn chung quanh một chút, nói. Tốt lắm, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Quần lang tuân mệnh. Trung Sơn khẽ mỉm cười quay đầu nói. Bãi triều, các ngươi lui ra đi. Vâng. Quần thần đáp. Tiếp theo quần thần cùng quần lang rối rít rút đi. Thấy mọi người đã đi, tiên tiên mới khôi phục bộ dáng buông lỏng lần nữa, nói. Ngày ngày thể hiện nghiêm túc như vậy, thật lao lực. Đế Huyền Sát đã đi, hiện tại ngươi chính là chí tôn lang tộc, chí tôn tại sao có thể không có uy nghiêm. Trung Sơn cười nói. Cho nên a, ra ra vừa đi, ta liền có áp lực lớn. Đúng rồi, mới vừa rồi nói được một nửa, ngươi đoán lúc ta đột pham xảy ra chuyện gì? Trong mắt tiên tiên lóe lên một cổ kích động nói. Lang tổ lột xác. Trung Sơn cười nói. Làm sao ngươi biết? Ta cũng vừa nghe nói, dường như thiên hạ này không chỉ có một mình ngươi có thể làm lang tổ lột xác, không nên kiêu ngạo nga. Hình như người ta mới vừa đột phá a, ngươi để cho ta kiêu ngạo một chút đi, chỉ một chốc lát. Tiên tiên ôm cánh tay Trung Sơn, làm nũng nói. Được rồi. Chỉ một chốc lát. Trung Sơn suy nghĩ một chút, buồn cười nói. Tiên tiên tuy nói đã là đại tiên, nhưng tâm tính luôn luôn rất sôi nổi, có lẽ chỉ sôi nổi với Trung Sơn. Ừ, ta lần này rất lợi hại, ngươi biết không? Lang tổ lột xác. Ta cũng chỉ nghe ra ra nói, không nghĩ tới ta cũng có thể đạt được lang tổ lột xác, chỉ mới vừa rồi, ta thật giống như bởi vì huyết mạch kế thừa, chiếm được rất nhiều công pháp, còn có rất nhiều năng lực chỉ có ta mới có thể thi triển, vậy có phải thần thông hay không? Tiên tiên rất là vui vẻ trò chuyện với Trung Sơn. Thần thông? Trung Sơn hơi hơi ngạc nhiên. Đúng vậy a, sau này, liền do ta thay thế Gia Gia, làm hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Tiên Tiên trịnh trọng nói. Trung Sơn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên tóc gáy sau lưng dựng lên. Bành! Sau lưng Trung Sơn đột nhiên bày ra một bức họa hình tròn. Đế vương đồ. Đế vương âm đồ. Ở một khắc rượu dị này, lại có người ám sát. Đế vương đồ theo bản năng chắn trước người Trung Sơn. Một đạo luồng sáng, một luồng sáng đạo kim sắc rượu dị xuất hiện đột nhiên bắn vào đế vương đồ. Tiếp theo rượu dị bắn trở về, chợt lóe rồi biến mất ở nơi xa. Có thích khách. Tiên Tiên nghiêm sắc mặt. Vẻ mặt ấm áp lúc trước đột nhiên tàn đi, đảo mắt đã ẩn đi, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn về địa phương kim quang biến mất ở nơi xa. Phụt! Thân hình Tiên Tiên thoát một cách đã biến mất ngay tại chỗ. Ám sát ở đỉnh núi đồng tính lớn như vậy, đột nhiên đưa tới đại lượng cường giả của đại tranh. Thân hình Vương Khô thoát một cái, đuổi theo. Lấy tay bắt được đế vương đồ, vẻ mặt Trung Sơn lạnh nhạt. Thánh vương, ngươi không sao chứ? Đám người Dịch Diễn lập tức hỏi. Chuyện Nam Cung Thắng. Trung Sơn trầm giọng nói. Rất nhanh, Nam Cung Thắng bị truyền tới. Thánh vương. Nam Cung Thắng cung kính nói. Tên ở ngoài Xương Kinh bắn tới, ngươi chịu trách nhiệm trận pháp ở Xương Kinh, một mũi tên mạnh như thế đánh sâu vào, ngươi không có phát hiện sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Không có, đại trận ở tứ phương không có phản ứng chút nào, thần cũng chẳng biết tại sao. Nam Cung Thắng cau mày không dứt. Mặc dù tu vi Nam Cung Thắng còn cao hơn so với Trung Sơn, nhưng là Trung Sơn xây dựng ảnh hưởng nhiều năm cũng là ai cũng không dám ngỗ nghịch. Rất nhanh quang mang một trắng một đen ở nơi xa chợt lóe, Tiên Tiên cùng Vương Khô trở lại. Bành! Bành! Trong tay Vương Khô bỏ hai người xuống. Một người còn sống, một người đã chết. Người còn sống kia vẻ mặt hoảng sợ, đang mặc hồng bào, trên mặt có số lớn mồ hôi lạnh, lồng ngực thật giống như bị đòn nghiêm trọng, máu thịt bầy nhầy, hiển nhiên là mới vừa rồi Tiên Tiên xuất thủ. Mà đổi thành một người chết, trong lồng ngực cũng là một mũi tên dài màu vàng, toàn thân khô gầy khô quắt, là bộ dạng của một lão thái. Chính là người chết này bắn tên, còn có tên đồng lõa này. Hắn lại là một lang tộc, nhưng không phải là lang tộc của đại tranh, giao cho ngươi xử trí. Tiên Tiên oán hận nói. Lang tộc. Trong mắt Trung Sơn lóe lên một cổ lạnh lùng. Hồng bào nam tử kia vẻ mặt hoảng sợ, căn bản không phải một cấp bậc, đảo mắt đã bị bắt, một đoàn cường giả đã vây quanh trước mắt chết chắc. Thật giống như đã hạ quyết tâm chuyện gì đó, trong mắt hồng bào nam tử lóe lên một cổ quyết tuyệt. Ngươi muốn tự sát? Yên tâm, sau khi chết ta sẽ luyện hóa hồn phách của ngươi. Vương Khô thản nhiên nói. Thấy bộ dạng Vương Khô, tâm của hồng bào nam tử nhất thời nguội đi một nửa. Nói đi, ngươi là do ai phái tới? Trung Sơn trầm giọng nói. Các ngươi không thể giết ta, ta là người của thời không đạo tràng, ngươi biết đây là ai không? Hắn là đệ tử của giáo chủ, bị các ngươi giết chết, các ngươi chết chắc. Giáo chủ xuất quan nhất định sẽ giết các ngươi. Ai cũng chạy không thoát. Hồng bào nam tử kêu lên. Thời không đạo tràng. Ta còn nghĩ đến làm sao tìm được các ngươi, không ngờ các ngươi tự mình tìm tới. Trong mắt Trung Sơn lóe lên một cổ hàn quang. Đúng lúc này, Nam Cung Thắng đi tới cố thi thể kia, lấy tay rút ra mũi tên màu vàng trên lồng ngực. Tên dài vừa kéo ra, cỗ thi thể kia đột nhiên trở nên càng thêm khô quắt, đảo mắt đã hóa thành một cỗ thây khô. Chính là mũi tên này. Bắn phá đại trận Xương Kinh mà không bị đại trận phát giác. Hừ! Nam Cung Thắng đột nhiên phát ra một tiếng âm thanh hút không khí. Đầu ngón tay thật giống như đột nhiên bị bắn ra. Mọi người nhìn về phía Nam Cung Thắng. Thánh vương, mũi tên này rất kỳ quái, có loại cảm giác nói không ra lời. Nam Cung Thắng cau mày nói. Chúng thần rối rít kiểm tra. Thuộc tính thời gian. Chuôi tên này đã được thêm vào thuộc tính thời gian. Vương Khô suy nghĩ một chút nói. Mũi tên này có hiệu quả gì? Trung Sơn hỏi. sau khi bắn ra có thể nhanh hơn nhiều so sánh với tất cả tên, bởi vì nó ẩn chứa thời gian, thật giống như thiên địa bất động, chỉ có nó vận động, đây chính là thuộc tính cường đại của thời gian, có thể cái nguyên nhân này phá trận pháp của Xương Kinh đại trận mặc dù vận chuyển, nhưng ở trước mặt thuộc tính thời gian, thật giống như yên lặng bất động, một mũi tên này chính là theo khe hở bắn vào. Hơn nữa có thể làm cho người ta biến thành già suy yếu trong nháy mắt, chỉ cần bị bắn trúng đại tiên trong nháy mắt cũng bị mất mạng. Chẳng qua là gặp được Thánh Vương ngài cuối cùng gieo gió gặt bão. Vương Khu trịnh trọng nói. Thuộc tính thời gian. Sắc mặt Trung Sơn trầm xuống. Đại tranh Thánh Vương, chúng ta không chuẩn bị bắn ngươi, lúc ấy ta cũng không có để cho hắn bắn, là hắn tự chủ trương, không liên quan tới ta. Hồng Bảo Nam tử hoảng sợ nói. Không chuẩn bị bắn ta. Vậy chuẩn bị bắn người nào? Trung Sơn trầm giọng nói. Bắn, bắn. Hồng Bảo Nam tử nhìn về phía Tiên Tiên, không dám nói lời nào. Bắn ta. Tiên Tiên lạnh lùng nói. Vâng vâng, lúc ấy chỉ định bắn ngươi, nhưng hắn nói Đại Tranh Thánh Vương giữ lại cũng là tai họa, mà lúc ấy các ngươi dựa chung một chỗ, tất cả, tất cả. Hồng Bảo Nam tử lắp